Bóng mờ nói rằng, nhàn nhạt ánh mắt, làm cho chu vi một đám lam dạ tinh người đều là vẻ mặt run lên, không tự chủ được lùi về sau. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Thương Minh Tinh Hà chi chủ, Thương Dương, ta nghe nói qua ngươi, ngươi tựa hồ là rất không đến dân tâm. Diệp Linh nói rằng, tựa hồ là cũng không để ý hắn, gương mặt hờ hững, bóng người thần sắc cứng lại, nở nụ cười. Dân tâm, ngươi trẻ tuổi, ngươi quá ngây thơ rồi, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, người yếu làm kiến hôi, cái gọi là thương hại, dân tâm, này đều là người yếu mới cần. Hắn nói rằng, gương mặt trào phúng, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, hư không vừa nhấc, một vệt kiếm ý ngưng tụ mà ra, bóng mờ nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệ sắc cơ. Nhớ kỹ, ngươi đi không ra Thương Minh Tinh Hà, cũng không trốn được, ta sẽ giết ngươi. Ánh kiếm chém qua, bóng mờ tiêu tan, Diệp Linh lại nhìn về phía Lam Dạ Tinh một đám người, trên mặt nổi lên một vệ nụ cười. Xem ra các ngươi Thương Minh Tinh Hà chi chủ không quá yêu thích chúng ta muốn sớm đi rồi, quấy rầy. Diệp Linh nói rằng, chạm đích, một bước, biến mất ở một đám người trong mắt, một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt rung động, nghĩ được Diệp Linh cùng Thương Minh Tinh Hà chi chủ rất đúng nói, thần sắc phức tạp. Dân tâm, tại đây một cường giả làm đầu bên trong thế giới xác thực như là một câu chuyện cười, nhưng không biết tại sao, nghe tới Diệp Linh nói ra một câu nói này, bọn họ đáy lòng nhưng là không tên run lên. Đao binh bại tướng, hung lệ, tàn bạo, bọn họ thật sự dường như theo như đồn đái như thế sao? Bên trong dãy núi, hơn 3 triệu người phân tán các nơi, Vũ Tinh, Đông Sa ngồi trên hai cái trên ngọn núi giảng đạo, đạo vận khí tức ở toàn bộ sơn mạch quanh quẩn, trong đám người thỉnh thoảng có người đột phá. Thần Vũ đại năng giảng đạo, một điểm không giấu làm của riêng truyền thụ nói ý, đối với rất nhiều người tới nói đều là một hồi cơ duyên. Vũ Tinh là một cổ lão thế gia di mạch, có máu thánh nhân mạch, còn có thánh thuật gia thân, mà Đông Sa càng là một sống mấy trăm ngàn năm người, hai người đối với nói ý lý giải cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Diệp Linh ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn một màn, hồi lâu, giảng đạo kết thúc, thấy được một bên trong núi rừng Diệp Linh, từng cái người đứng lên, cùng nhau hướng về Diệp Linh cúi đầu. Thương Minh Tinh Hà chi chủ điều khiển quân đội hướng về chúng ta vây quét đã tới, nên không bao lâu nữa là có thể đến. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, trong thần sắc chiến ý phun trào. Chiến! Sát quang này quân rắc rưởi, để cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải là có thể tùy ý bắt nạt. Thống lĩnh, thuộc hạ nguyện làm tiên phong, xuất chiến nên địch. Từng cái người nói rằng, trong mắt chứa lệ khí, Diệp Linh nhìn sơn mạnh người, lắc lắc đầu. Chúng ta đường còn rất dài, không cần ở đây cùng bọn họ dây dưa, đã có quá nhiều người biết hành tung của chúng ta cần phải đi, trận chiến này chúng ta cũng không có cần phải cùng bọn họ đánh. Nhưng chúng ta nếu đến rồi, liền nên cho bọn họ lưu lại một ít thứ, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ tới, chúng ta cũng không phải là quả hồng nhũn. Không phải ai cũng có thể tới đạp lên một cước. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Đông Sa cởi nhạt, minh bạch Diệp Linh ý tứ của. Cũng được, ta liền đi tiếp này Thương Minh Tinh Hà chi chủ một chuyến, cho hắn chừa chút ấn tượng sâu sắc. Hắn nói rằng, một bước, bước ra Lam Dạ Tinh, bước vào vô bờ tinh không, biến mất ở trong tinh không. Xuất phát. Diệp Linh nhìn Đông Sa bóng lưng, sau đó nhìn về phía sơn mạch người, ánh mắt hơi ngưng lại, nói rằng, hơn 3 triệu người, mênh mông cuồn cuộn. Từ sơn mạch trung phi lên, bay vào tinh không, chốc lát liền biến mất hình bóng, Lam Dạ Tinh vô số người ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Một vùng sao trời, mấy trăm ngàn chiếc chiến thuyền bay qua, một chiếc trên chiến thuyền, Thương Minh Tinh Hà chi chủ Thương Dương mở mắt ra, trong ánh mắt có một vệ hàn quang giật quá, mặt sau một đám người đều là cả kinh. Càn rỡ. Hắn cả giận nói, chu vi hư không xé rách, một bước, trực tiếp bước ra chiến thuyền, một người một mình hướng về một vùng sao trời mà đi. Muốn một người đi Lam Dạ Tinh giết Lăng Dạ, mặt sau một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc. Tăng nhanh tốc độ, đuổi tới. Mấy trăm ngàn chiếc chiến thuyền lại nhanh hơn một ít tốc độ, xét qua tinh không, xé ra từng đạo không gian liệt phùng, nhưng là còn kém rất rất xa Thương Minh Tinh Hà chi chủ, Thương Dương đã sớm biến mất ở nhận biết bên trong. Sau nửa canh giờ, Thương Dương dừng ở một vùng sao trời bên trong, nhìn phía trước một bóng người, ánh mắt ngưng lại. Người là người nào? Hỏi hắn, một người thanh niên. Xem ra tuổi tựa hồ cũng không lớn, nhưng trên người nhưng là có một luồng để hắn kiêng kỵ khí tức, đây là một thần vũ đại năng. Đông Sa. Đông nhìn xa hắn, trả lời, Thương Dương hơi nhướng mày, trong thần sắc có một vệ nghi hoặc. Ngươi nên chưa quen thuộc này một cái tên, nhưng ngươi nhất định nhận ra Lăng Dạ, ta chính là hắn hộ đạo người. Đông nhìn xa hắn, trên mặt nổi lên một vệ nụ cười, nói rằng, Thương Dương thần mầu ngưng lại, một vệ nóng rực lấy hắn làm trung tâm tan ra bốn phía. Chu vi một phương tinh không đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực.

hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn cơ hồ là đem toàn bộ Thương Minh phủ tinh đều quát đi tới một lớp ra, nên nắm, không nên cầm được đều cầm, liền bọn họ càn khôn giới đều cầm đi. Thống lĩnh, người phải quay về, chúng ta cần phải đi. Vũ Tinh nhìn một vùng trời, thần sắc cứng lại, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Thương Minh trong cung một đám người, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Các ngươi nên vui mừng, ta cũng không phải là cấp độ kia thích giết chóc người, chỉ là cầm các ngươi một điểm đồ vật, còn để lại mạng của các ngươi, nếu như đổi làm những người khác cũng không có ta đầy sao lòng tốt. Diệp Linh nói rằng, nhìn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến địa ngục quân đoàn, nụ cười trên mặt sâu hơn một ít. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta liền đi, những thứ đồ này coi như là chúng ta mượn, có cơ hội trả lại, sau này còn gặp lại. Diệp Linh nói rằng, hai tay phát hỏa hư không, vẽ ra từng đạo gợn sóng không gian, hết thể địa ngục quân đoàn trên người áo giáp đều là run lên, sau một khắc, gần hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn biến mất không còn tăm hơi. Một đám Thương Minh cung trưởng lão nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khiếp sợ, gương mặt không thể tin tưởng. Đây là chuyện tống trận. Một ông già nói rằng, tùy cơ lại hít sâu một cái khí. Như thế sẽ có nhiều như vậy chuyện tống trận, hơn 3 triệu quân đội, hơn 3 triệu chuyện tống trận. Một loại trận pháp sư tuyệt đối không thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bố trí ra nhiều như vậy chuyện tống trận, chỉ có một khả năng, trong bọn họ có một người lĩnh ngộ không gian trí tôn nói. Một đám Thương Minh cung trưởng lão, nói rằng, nhìn một mảnh trống rỗng tinh không, vẻ mặt chấn động. Không gian trí tôn nói, một khi lĩnh ngộ, chính là nhân tộc trí tôn nói thiên tài, là thế lực khắp nơi, thậm chí thánh địa đều sẽ tranh đoạt thiên tài, mà ở này một đám từ biên giới chiến trường trốn về người trong càng là có một. Qua nửa ngày, hư không xé rách. Một mảnh trên người mặc cú thanh áo giáp quân đội rơi vào Thương Minh phủ tinh, nhìn một mảnh tàn bại, lùi bại Thương Minh phủ tinh, đầu tiên là vẻ mặt chấn động, sau đó là gương mặt phẫn nộ. Càn rỡ. Thương Dương giận dữ nói, thân hóa liệt dương, cơ hồ tan ra nhất phương thiên địa, vô số người nhìn hắn, đều trầm mặc. Người đâu, bọn họ đều đi nơi nào, nói cho ta biết, Thương Minh phủ tinh xảy ra chuyện gì. Thương Dương cả giận nói, nhìn về phía một đám Thương Minh cung trưởng lão. Một đám Thương Minh cung trưởng lao giai hướng về Thương Dương thi lễ một cái, một đám người nhìn nhau, một ông già đi lên trước vài bước. Sông chúa, ở ngươi đi không lâu sau bọn họ liền tới, đem toàn bộ Thương Minh phủ tinh đều vơ vét hết sạch. Ông lão nói rằng, nhìn Thương Dương ánh mắt, thân thể run lên, chần chờ chốc lát, lại tiếp tục nói rằng. Hắn nói hắn muốn đi Cửu Huyền Tinh Hà. Thương Dương nói rằng, nhìn Thương Dương vẻ mặt, vẫn là che giấu mấy lời. Diệp Linh đi lên nói là mượn, có cơ hội trả lại, còn nói hối hận có kỳ. Hắn có thể một điểm không tin, cơ hội, đời này khả năng cũng sẽ không có cái cơ hội này, cho tới hối hận có kỳ, bọn họ mãi mãi cũng không muốn gặp lại được Diệp Linh. Diệp Linh, tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng cũng không phải nhân vật đơn giản, như hắn chỉ là một thiên tài, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đồng ý tôn hắn làm thống lĩnh, như lại có thêm một lần, e sợ toàn bộ Thương Minh tinh không đều phải bị dọn sạch. Cựu Huyền Tinh Hà, quả nhiên là đã cho ta ngu xuẩn, dễ dàng như vậy lừa gạt sao. Bọn họ tuyệt đối không thể đi Cửu Huyền Tinh Hà, nhất định là đi tới Linh Sơn Tinh Hà hoặc là Hỗn Nguyên Tinh Sông, lập tức phái người đi chặn lại. Thương Dương nói rằng, một câu nói, làm cho chu vi vòm trời người đều là vẻ mặt ngần ra, có điều nhìn thần sắc của hắn nhưng là không có người nào dám nói chuyện, chỉ có thể hướng về hắn thi lễ một cái, lĩnh mệnh mà đi. Sông Chúa, trong bọn họ khả năng có một không gian trí tôn nói thiên tài, nếu là muốn chặn lại bọn họ, tốt nhất vẫn để cho trận pháp sư bày xuống một ít cấm vô ích trận, ngăn cản. Chỉ hoán bọn họ đi tới bước tiến. Một Thương Minh cung trưởng lão do dự hồi lâu, nói rằng, Thương Dương nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại. Không gian trí tôn nói. Hắn hơi nhướng mày, lại hỏi, một đám người Thương Minh cung trưởng lão dài gật đầu. Bọn họ mặc dù có thể vòng qua sông chúa quân đội, lặng yên không tiếng động đi tới Thương Minh phủ tình, chính là bởi vì này một lĩnh nộ không gian trí tôn nói người dùng không gian chuyện tống trận. Một đám Thương Minh cung trưởng lão nói rằng, nghĩ được 3 triệu quân đội biến mất không còn tăm hơi tình cảnh đó. Vẻ mặt nghiêm túc. Một trí tôn nói thiên tài làm sao sẽ xuất hiện tại từ biên giới chiến trường trốn về người trong. Thương Dương hỏi, cũng không một người có thể trả lời được với đến, mỗi một cái trí tôn nói thiên tài đều là mỗi cái thế lực làm hạt nhân nhân vật, bảo vệ cũng không kịp, làm sao sẽ đưa đi biên giới chiến trường. Cựu Huyền Tinh Hà cùng Thương Minh Tinh Hà chỗ giao giới, hư không nổi lên liên ý, 3 triệu địa ngục quân đoàn xuất hiện, đông xa đứng một vùng sao trời bên trong, nhìn tình cảnh này, gương mặt nụ cười. Lang dạ. Xem ra các ngươi lần này thu hoạch không ít, một tinh hà phụ tinh, thứ tốt tất nhiên không ít. Đông Sa ánh mắt đảo qua một đám người, nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, hư không gợn sóng, lại truyền tống mà ra, rời đi Thương Minh tinh hà, tiến vào một cái khác tinh hà, Cửu Huyền tinh hà. Chương 679, 9 Huyền tinh hà. Nước thần thánh địa, hạt vực hơn 1000 tinh hà, Thương Minh tinh hà chỉ có thể coi là thực lực yếu nhất một hàng hoang vắng tinh hà, Cửu Huyền tinh hà nhưng là xếp hạng thứ 100 tinh hà, thực lực vượt xa Thương Minh tinh hà. Diệp Linh cũng không bao giờ có thể tiếp tục như là ở Thương Minh tinh hà bên trong như thế tùy ý làm bậy, tiến vào Cửu Huyền tinh hà, 3 triệu địa ngục quân đoàn liền sẽ chắn ra lẻ, ngụy trang thành thương nhân, một chút đi tới. Sắp xếp xong xuôi con đường, Diệp Linh chính là cùng Đông Sa đơn độc thừa dịp tinh thuyền rời đi, cũng chia làm một đường. Diệp Linh hiện tại cách xạ Nhật Thánh Địa tinh không còn có mấy chục tinh hà cự ly, trong đó còn có một phiến tự do tinh không, coi như là mở hết tốc lực cũng cần hơn 100 năm, cũng không nhất thời vội vã. Diệp Linh phải đi muốn đánh tìm một hồi hiện tại nhân tộc tinh không tình huống, còn có liên quan với xạ Nhật Thánh Địa chuyện, cũng muốn biết tự hắn đi rồi Trung Nam Sơn như thế nào, Đại Tần Thiên Đình xử trí như thế nào Trung Nam Sơn. Liên quan với Trung Nam Sơn, xạ Nhật Thánh Địa chuyện đều là tân bí, ở nơi bình thường rất khó hỏi thăm được. Vì lẽ đó Diệp Linh Châu cần đến là Cửu Huyền Tinh Hà đất nòng cốt, Cửu Huyền Phụ Tinh. Từ Đông Sa mang theo trực tiếp xé rách không gian tiến lên, như cũng là đi rồi có một năm có thừa, đến Cửu Huyền Phụ Tinh. Tuy nói đều là tinh hà, nhưng Cửu Huyền Tinh Hà nhưng là Thương Minh Tinh Hà mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần kích thước, Cửu Huyền Phụ Tinh cũng xa không phải Thương Minh Phụ Tinh có thể so sánh. Tiến vào Cửu Huyền Phụ Tinh, Diệp Linh ở Đông Sa trên mặt đều thấy được một vẻ nghiêm nghị, chứng minh Cửu Huyền Phụ Tinh có thật nhiều hắn kiêng kỵ tồn tại. Lang Dạ, cẩn thận một ít, nơi này có rất nhiều không kém gì người của ta, thậm chí còn có vài cỗ để ta cảm thấy cảm giác nột ngạt khí tức, nơi này đã từng hẳn là có hư thần cảnh cường giả từng sinh ra. Tiến vào Cửu Huyền Phụ Tinh, Đông Sa cảm thụ một phen, sau đó nói, gương mặt vẻ nghiêm túc, Diệp Linh gật đầu, theo từ tinh không mà đến dòng người tiến vào một thành trì, vọng, ngắm tinh thành. Hư thần cảnh, đây cũng là thần vũ cảnh sau khi cảnh giới, Diệp Linh từng ở lãnh dạ trong miệng nghe được một lần. Nàng chính là dùng một loại hư thần cảnh cường giả luyện chế thuốc, làm cho Diệp Linh mất đi sức lực chống đỡ lại. Đông Sa, Nhất Toàn Thịnh lúc cũng chỉ là thần vũ đỉnh cao, còn chưa bước vào hư thần cảnh, nhưng nhìn hắn nhấc lên hư thần cảnh vẻ mặt, Diệp Linh biết, này tất nhiên là một đáng sợ cảnh giới. Phàm có hư thần cảnh cường giả sinh ra địa phương, một phương tinh không đạo vận, không gian đều sẽ phát sinh bé nhỏ biến hóa, rất nhiều người đem nơi như thế này gọi là hư thần giới, nơi này chính là một hư thần giới. Hư thần giới bên trong ràng buộc tất cả đạo pháp của không gian chi đạo nên cũng hết tác dụng rồi. Đông Sa nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Thử ngự động không gian chi đạo, nhưng là cảm ngộ không tới một tia không gian chi lực, phảng phất chu vi thế giới cũng không phải một vùng không gian, chỉ là một phiến hư vô. Huynh đệ, không cần thử, Cửu Huyền Phủ Tinh là một hư thần giới, cẩm cố đạo pháp, không dùng được. Một thanh âm vang lên, Diệp Linh nhìn lại, là một cẩm bảo thanh niên, đi theo phía sau mấy cái khuôn mặt đẹp hầu gái, nhìn Diệp Linh. Vậy vây một cái quạt giấy, khỏe môi nết lên một vệt nụ cười, một thiếu niên lang đẹp trai răng rớp. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cũng là cười nhạt, buông tha cho tiếp tục cảm ngộ không gian chi lực. Đa tạ nhắc nhở. Xem hai vị là lần đầu tiên đến Cửu Huyền Phủ Tinh, Cửu Huyền Phủ Tinh gần nhất có một trận kinh long vốn biết, xem ra huynh đệ chắc cũng là tới thăm ra, vừa vặn ta cũng là, không bằng đồng thời đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, gật đầu. Ta là từ Thương Minh Tinh Hà tới được, đến Cửu Huyền Tinh Hà tìm kiếm một ít cơ duyên, nghe nói gần một quãng thời gian Cửu Huyền Phủ Tinh có một trận kinh long vườn biết, cho nên liền tới xem một chút vừa nhìn. Diệp Linh cũng không biết này kinh long vườn sẽ là cái gì, nhưng nói vậy rồi cùng thiên tài tụ hội giống như vậy, một đám đến từ chính mỗi cái địa vực thiên tài tụ tập cùng nhau, lẫn nhau thiết tha, tranh cái cao thấp. Trong này nên có không ít kinh người lai lịch người, hay là còn có Cửu Huyền Tinh Hà một ít nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Từ nơi này những người này trên người Diệp Linh lẽ ra có thể hỏi thăm được một ít thông tin, thông điệp. Ta tên Cơ Phong, đến từ chính Băng Hà Phủ, gia phụ là Băng Hà Phủ phủ chủ. Hắn nói rằng, một câu nói, phía sau mấy cái hầu gái đều lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo, Diệp Linh cười nhạt lấy gật đầu. Lang Dạ, tán tu. Diệp Linh nói rằng, Cơ Phong nhìn một bên Đông Sa một chút, cười nhạt, cũng không có vẻ trần. Đi thôi, gia tộc ta bên trong có người ở chờ ta, đã chuẩn bị tốt rồi sa mã. Chúng ta cùng đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, chần chờ một chút, sau đó gật đầu, mang theo Đông Sa tùy tùng mà đi. Sa mã, cũng không phải Diệp Linh suy nghĩ sa mã, xe này là huyền kim chiến xa, nếu nói mã nhưng là mấy con hai cánh hùng sư, hơn 100 cái thị giả đi theo huyền kim chiến xa sau khi, một đường bay vút lên trời. Huyền kim trên chiến xa diện chỉ có Diệp Linh cùng Cơ Phong, thoáng như ngự giá thân trinh đế hoàng giống như vậy, gây nên vô số người chú ý. Chờ nhìn thấy trên chiến xa một băng hà ưu cốc ký hiệu sau, vẻ mặt chấn động. Diệp Linh nhìn tình cảnh này cũng không lớn bao nhiêu kinh ngạc, từ thấy được Cơ Phong đầu tiên nhìn Diệp Linh liền biết hắn không đơn giản,

không biết đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt nhất phương thiên địa càng là yên tĩnh lại. Hồi lâu, quên đi, ta nhận thua, đệ nhất ngọn núi cho ngươi, phương thiên tin cũng giao cho ngươi. Kỷ Kim nói rằng, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra, trên mặt có một vẻ nghi hoặc. Rõ ràng chiếm thượng phong, tổn thương Diệp Linh, tại sao nhưng nhận thua, vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, một bước, khóa nhập đệ nhất phong sơn đỉnh, Kỷ Kim nhưng là hướng đi đệ nhị ngọn núi, đệ nhị ngọn núi là một nữ tử áo đỏ, nhìn Kỷ Kim đi tới, chủ động nhường ra đệ nhị ngọn núi. Cứ thế mà suy ra, tất cả mọi người sau này gì, rời một vị, Diệp Linh thành Kinh Long Viên đệ nhất ngọn núi chi chủ. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thực, một cửu huyền tinh hà ở ngoài người, chiếm cứ Kinh Long Viên đệ nhất ngọn núi, còn làm cho bọn họ không thể không phục, dù sao hắn là vượt cấp thắng Kỷ Kim. Cùng cấp cùng vượt cấp, đây là hoàn toàn hai cái khái niệm bất đồng, này chứng minh Diệp Linh sức chiến đấu phi thường đáng sợ. Chương 682, Phương Thiên Tin. Lang dạ, chẳng trách sẽ có thần vũ cảnh đại năng vì ngươi hộ đạo, lấy đế vũ cảnh 4 tầng vượt cấp chiến thắng Kỷ Kim, coi như là Phương Thiên Tin cũng không làm được, nếu bàn về cùng cấp sức chiến đấu, ngươi chính là đệ nhất. Cơ Phong nói rằng, bay ra thứ 97 ngọn núi, nhìn chu vi quần ngọn núi bên trên một mảnh ngây người người, gương mặt nụ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cũng là nở nụ cười, hai người đồng thời tiến vào đệ nhất ngọn núi. Lang dạ, ngươi thật đúng là để ta kinh hãi, vốn tưởng rằng ta chỉ là làm quen một thiên phú khác biệt tán tu thiên tài, không nghĩ tới ngươi cho nên ngay cả Kỷ Kim đều có thể thắng. Hắn nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, hai người rơi vào rồi đệ nhất phong sơn đỉnh một trong lầu cát. Chu vi quần ngọn núi người nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, sau đó từng người về tới ngọn núi bên trong. Kinh Long Viên 1000 ngọn núi. Ngoại trừ top 100 ngọn núi, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở phát sinh biến hóa, có một cái người muốn đi vào Kinh Long Viên bên trong người nhưng là đều ở muốn ổn định vị trí của chính mình. Thời gian lâu dài Diệp Linh cùng Kỷ Kim nhất chiến chính là dần dần nhạt đi, nhưng cũng còn nhớ tới, đệ nhất ngọn núi có một yêu nghiệt tồn tại, lấy đế vũ cảnh 4 tầng cảnh giới vượt cấp thắng đế vũ cảnh 5 tầng Kỷ Kim. Bọn họ không biết Diệp Linh, nhưng cũng đều biết Kỷ Kim, cựu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Ở vô số người trong lòng đó là không thể chiến thắng người, nhưng là thua ở một cựu huyền tinh hà ở ngoài nhân thủ trên. Loáng một cái 9 năm trôi qua, Diệp Linh cùng top 100 ngọn núi người đều dần dần thuộc lạc, cũng hỏi thăm được không ít tin tức. Dị tộc đánh vào nhân tộc tinh không, nhưng chưa xâm nhập nhân tộc thánh địa tinh không, phảng phất là sợ hãi, kiêng kỵ, cũng hay là bởi vì ngoài hắn ra nguyên nhân, nhân tộc cùng dị tộc đã bắt đầu giằng co. Cho tới Trung Nam Sơn, cũng không có người biết. Đại Tần Thiên Đỉnh Tinh vô ích cách nước thần thánh địa tinh không quá xa, trung gian còn cách một xạ nhật thánh địa, vì lẽ đó Trung Nam Sơn tin tức chuyện không tới xa như vậy. Xạ nhật thánh địa tinh không tình huống Diệp Linh cũng lớn khái biết một chút, đại khái chính là thế ba chân vạc, lẫn nhau ngăn được. Xạ nhật thánh địa tinh không ngoại trừ xạ nhật thánh địa còn có hai cái thế lực không kém gì xạ nhật thánh địa, Tế Kiếm Thành cùng Công Dương gia tộc, tuy rằng gốc gác trên lệch một ít, nhưng cường giả số lượng cũng không ít với xạ nhật thánh địa. Vô tình hay cố ý, Diệp Linh đang nghe bọn hắn nói tới xạ nhật thánh địa thời gian đều có một vệ trâm trọng, cũng không phải là xạ nhật thánh địa thánh nhân đạo thống đổ nát, không thể như nước thần thánh địa như vậy khống chế một phương tinh không, còn có một nguyên nhân khác, đây mới là xạ nhật thánh địa làm người lên án nguyên nhân chủ yếu. Xạ nhật thánh địa đã từng phái quá nắm giữ máu thánh nhân mạch nữ tử từng tới nước thần thánh địa. Mục đích cũng chỉ là vì cùng nước thần thánh địa thánh nhân trực thuộc huyết mạch thân cận, kết hợp, trộm lấy máu thánh nhân mạch. Nước thần thánh địa thánh nhân trực thuộc huyết mạch ở vô số nước thần thánh địa lòng người bên trong là một loại tín ngưỡng, như vậy hành vi chính là công nhiên làm bẩn huyết mạch của bọn họ, là đúng bọn họ nước thần thánh địa thánh nhân sỉ nhục. Một thánh nhân đạo thống đổ nát, huyết mạch truyền thừa đều cơ hồ biến mất thánh địa, đã mất đi nắm trong tay một phương tinh không tư cách, trộm lấy cái khác thánh địa máu thánh nhân mạch, đây là bọn hắn ở đối với bọn họ tổ tiên sỉ nhục. Đáng tiếc xạ nhật thánh nhân, nay đã từng cũng là vô tận tinh không mạnh mẽ nhất thánh nhân một trong, một mũi tên bắn xuống diệt thế kim ô. Đến bây giờ nhưng chỉ còn giữ lại một đám không biết tiến thủ đời sau. Nếu bọn họ lại như vậy, nói vậy chẳng bao lâu nữa xạ nhật thánh địa nên muốn biến mất rồi, cả nhân tộc tinh không đều không tha cho bọn họ. Nghe những người này đối với xạ nhật thánh địa miêu tả, Diệp Linh nghĩ được pháo đài bên trong này một người phụ nữ, khe khe thở dài, hắn hiện tại tựa hồ là có một ít lý giải nàng vì sao lại làm như vậy rồi. Xạ nhật thánh địa thánh nhân đạo thống đổ nát, thánh nhân truyền thừa sắp đoạn tuyệt. Nàng là muốn mượn Diệp Linh huyết mạch để xạ nhật thánh địa máu thánh nhân mạch tiếp tục kéo dài, dù cho bị thế nhân cười nhạo, châm trọng. Tại như vậy một cường giả làm đầu bên trong thế giới, chỉ có thực lực mới có thể làm cho nhân tôn trùng, xạ nhật thánh địa thế yếu, bọn họ mãi mãi cũng sẽ bị thế nhân xem thường, chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp mạnh mẽ. Thế nhưng để nữ tử rời đi thánh địa, đi hướng về nhân tộc tinh không mỗi cái thánh địa, mục đích chỉ là vì cùng với những cái khác thánh địa hậu nhân thân cận, kết hợp, nói thật, Diệp Linh cũng không có thể tiếp thu. Nếu không phải là đến tuyệt cảnh, nói vậy xạ nhật thánh địa cũng sẽ không như vậy, xạ nhật thánh địa tình cảnh nhất định so với hắn trong tưởng tượng càng gian nan, đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì, để một thánh địa lưu lạc như vậy. Diệp Linh còn thăm dò hỏi một hồi kiếm tiên cung chuyện, trả lời đều xuất kỳ nhất trí. Kiếm tiên cung, trăm vạn trước tà cung, cơ hồ đưa đến cả nhân tộc hủy diệt, cuối cùng nhân tộc mấy đại thánh địa tạo thành liên minh, hao phí mấy vạn năm thời gian, chết rồi vô số người, diệt kiếm tiên cung. Nói như thế tử, cùng Đông Sa nói hoàn toàn khác nhau, đến cùng ai thiệt ai giả, Diệp Linh cũng không có thể vô cùng xác định. Dù sao linh hồn của hắn chi hải còn có nhất đạo địa ngục môn, mặt sau nhốt kinh khủng cấm kỵ tồn tại, trong đó còn có một ma, có thể viết ra như vậy một quyển đoán đời ma trải qua, định không phải cái gì cứu thế thánh nhân. Sắp tới 10 năm kỳ hạn, một người bước chân vào Kinh Long Viên, đưa tới quần ngọn núi bên trong tất cả mọi người chấn động. Hung Hăng Trang, giả bộ thanh niên, lưng đeo một chiêu kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, từng bước một, trực tiếp hướng đi đệ nhất ngọn núi. Phương Thiên Tin, hắn đến rồi. Lăng Dạ chiếm cứ đệ nhất ngọn núi 9 năm có thừa, xem ra lần này nên là đổi một chủ nhân. Trăm năm trước hắn chính là đế vũ cảnh 5 tầng đỉnh cao, lại qua trăm năm, không biết hắn lại đạt đến cảnh giới gì, nếu là hắn gia nhập nước thần thánh địa, so với cũng nhất định là đạo tử nhân vật tầm thường. Từng cái người từ quần ngọn núi bên trong đi ra, nhìn đứng ở đệ nhất ngọn núi trước người, đều là gương mặt nghiêm nghị. Phương Thiên Tin, đây cũng là cựu huyền tinh hà trẻ tuổi người số 1, vừa xa kỷ kim tồn tại, ở cựu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ chính là một dường như thần thoại giống như nhân vật, đã sớm nhờ có tiến vào nước thần thánh địa thực lực, nước thần thánh địa mấy lần mời, hắn đều cự tuyệt. Lang Dạ, hắn chính là Phương Thiên Tin, trăm năm trước cũng đã là đế vũ cảnh 5 tầng đỉnh cao, hiện tại nhất định mạnh hơn, ngươi có thể chiếm cứ đệ nhất ngọn núi 9 năm có thừa, đã rất mạnh, không cần sẽ cùng hắn tranh chấp. Đệ nhất ngọn núi bên trong, lầu các bên trên, Cơ Phong nhìn đệ nhất ngọn núi trước người, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía đệ nhất ngọn núi trước người, cười nhạt, một bước bước ra. Diệp Linh. Cơ Phong còn muốn ngăn cản, nhưng nhìn đã đi ra đệ nhất ngọn núi người, lại sẽ câu nói kế tiếp nuốt xuống. Hai người đều đứng lặng ở đệ nhất ngọn núi trước trong một vùng hư không, giằng co lẫn nhau, đều ở nhìn đối phương, quần ngọn núi bên trong vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, một mảnh thế giới đều yên lặng. Lang Dạ, một đến từ chính cửu huyền tinh hà ở ngoài, vượt cấp thắng kỷ kim người, Phương Thiên Tin, cửu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ người số 1, hai người, đều là quái dị nhất tồn tại. Chương 683, Phong. Từ lúc 9 năm trước Diệp Linh đi tới đệ nhất ngọn núi liền nhất định hai người tất có một trận chiến, đệ nhất ngọn núi, chỉ có thể có một người, thiên tài chi tranh, tất nhiên sẽ có một người phai mở mọi người rồi. Kinh Long Viên ở ngoài, một vùng trời bên trong, một tòa lầu các hư không mà đứng, bên trong ngồi 9 người, đều ở nhìn trước mặt một chiếc gương, bên trong vân vụ tán mở, chính là đệ nhất ngọn núi trước đích tình cảnh. Đông Sa Huynh, tuy rằng không biết ngươi vì sao đối với hắn tự tin như thế, nhưng trận chiến này hắn tuyệt đối sẽ thua. Phương Thiên Tin không như bình thường người, hắn và Phương Thiên Tin cách biệt nhiều lắm. Đừng nói là cách biệt hai cái cảnh giới, coi như là đánh nhau cùng cấp hắn đều không có một tia cơ hội. Qua nhiều năm như vậy, có nhiều lắm đến từ chính cái khác tinh hà người khiêu chiến Phương Thiên Tin, đều không ngoại lệ, không có một người có thể thắng được, hay là cũng chỉ có thánh địa đạo tử, thánh tử cấp độ kia tồn tại mới có thể thắng hắn. Mấy cái thần vũ đại năng nói rằng, nhìn một bên trầm mặc không nói Đông Xa, lại nhìn về phía di động cảnh bên trong Diệp Linh. Đều là lắc đầu, không có người nào có thể cho rằng Diệp Linh có thể thắng được Phương Thiên Tin. Hắn sẽ thắng. Đông nhìn xa di động cảnh chốc lát, nói rằng, một đám người nhìn về phía hắn, đều là ngẩn ra. Đông xa, giữa bọn họ có thể chênh lệch hai cái cảnh giới, đồng thời Phương Thiên Tin nhưng là còn có một hư thần cảnh truyền thừa. Một thần vũ đại năng nói rằng, nhìn về phía đông xa cũng nhìn về phía hắn, cười nhạt, ánh mắt dừng lại ở di động cảnh bên trong Diệp Linh trên người, ánh mắt hơi ngưng lại. Nơi này duy nhất xem như là hiểu rõ Diệp Linh thực lực chính là hắn. Đệ nhất ngọn núi. Đế vũ cảnh 4 tầng. Phương Thiên Tin nhìn Diệp Linh, khẽ cau mày, nhìn về phía đệ nhị trên đỉnh kỷ kim. Kỷ kim nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị, nhưng cũng không có bao nhiêu chiến ý. Lang Dạ, tán tu. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Phương Thiên Tin ánh mắt ngưng lại, trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười. Lấy đế vũ cảnh 4 tầng tu vi vượt cấp thắng kỷ kim, ngươi rất tốt. Không nghĩ tới ở ta bế quan trăm năm quang thời gian này bên trong cựu huyền tinh hà càng là ra ngươi bực này nhân vật. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ thưởng thức, nhưng là một loại tiền bối đối với hậu bối ngữ khí. Nói vậy tên của ta ngươi cũng đã biết, ta cũng không nhiều làm giới thiệu, ta không giống với Kỷ Kim, hai cái cảnh giới chênh lệch, ngươi thắng không được ta. Chúng ta không có cần thiết một trận chiến. Hắn nói rằng, lời nói bình thản, nhưng là mang theo một luồng từ sâu trong linh hồn sinh ra ngạo ý. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, hồi lâu, khỏe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Nếu không chiến, ngươi sẽ đem đệ nhất ngọn núi nhường cho ta sao? Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho một thế giới một tĩnh, vô số người ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt chấn động. Phương Thiên tin trong lời nói ý tứ của đã rất rõ ràng, trận chiến này Diệp Linh không có một tia cơ hội, chẳng bằng trực tiếp chịu thua, cho mình một nấc thăng dưới, chủ động đi đệ nhị ngọn núi, nhưng Diệp Linh cự tuyệt. Ngươi muốn chiến? Phương Thiên tin nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, ti ti kiếm ý cắt kim loại hư không. Ngươi sợ? Ha ha, ngươi rất thú vị. Phương Thiên tin lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, hư không sinh ra vô số huyễn ảnh, một chiêu kiếm đã chém qua Diệp Linh thân thể, ánh mắt của mọi người đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, lại là vẻ mặt chấn động. Bị chém qua Diệp Linh thân thể cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, Diệp Linh đứng một phe khác phía chân trời, cầm kiếm, trong con ngươi hiện ra một vệt làm người run sợ u sắc kia, chu vi bao phủ một mảnh kinh khủng hắc ám. Phương Thiên tin chạm đích, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh đồng tử, con ngươi, ánh mắt hơi ngưng lại. Thân pháp không sai. Chốc lát, hắn nói rằng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, sau đó hư không đình trệ, lại là một chiêu kiếm, chém qua hư không, đem một phương hư không chia ra làm hai, Diệp Linh cũng bị chia ra làm hai. Như cũng là tàn ảnh, một chiêu kiếm, phảng phất đột nhiên xuất hiện, hướng về Phương Thiên tin chém xuống, vẫn là tàn ảnh. Từng đạo tàn ảnh, ở một mảnh hư không không ngừng lấp lóe, từng đạo ánh kiếm vắt ngang hư không, đem một mảnh hư không đều chém đến vụn vặt, chu vi quần trên đỉnh người nhìn tình cảnh này, một mặt chấn động. Lăng Dạ càng là cùng Phương Thiên tin chiến đến không phân cao thấp, lẽ nào cùng Kỷ Kim trận chiến đó hắn giấu giếm thực lực. Một người nói rằng, sau đó từng đạo ánh mắt rơi xuống Kỷ trên kim thân, nhìn Kỷ Kim nhất mặt nghiêm nghị, tựa hồ cũng minh bạch 9 năm trước trận chiến đó hắn tại sao lại nhận thua. Nguyên lai hắn ở đây một trận chiến liền nhìn ra Diệp Linh thực lực cũng không phải là mặt ngoài đế vũ cảnh 4 tầng tu vi, Diệp Linh còn ẩn tàng thực lực. Hồi lâu, từng đạo tàn ảnh tiêu tan, cuối cùng hóa thành hai người, hai bên trái phải, đứng lặng với hai phe thiên địa. Không gian trí tôn nói. Phương Thiên tin nhìn Diệp Linh, trên mặt hiện lên một vẻ kiêng kỵ tâm ý, nói rằng. Một câu nói, quân ngọn núi chấn động, còn bao gồm cách di động kính đang nhìn đệ nhất ngọn núi trước chiến đấu mấy cái thần vũ đại năng. Hắn lĩnh ngộ không gian trí tôn nói. Một thần vũ đại năng hít sâu một hơi, nói rằng. Phương Thiên tin lĩnh ngộ chính là phong chi đạo, am hiểu nhất chính là tốc độ. Hắn càng là có thể tại tốc độ bên trên cùng Phương Thiên tin cân sức ngang tài, chỉ có một khả năng, không gian trí tôn nói. Mấy người nói rằng, nhìn về phía đông xa, ở đông xa trên mặt chỉ có thấy được một mảnh hờ hững. Nguyên lai thực sự là không gian trí tôn nói, chẳng trách sẽ có thần vũ đại năng vì hắn hộ đạo. Lĩnh ngộ trí tôn nói người trời sinh liền chiếm cư ưu thế, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước chân vào hư thần cảnh. Người như vậy cơ hồ là từ một sinh ra bắt đầu cũng đã thành các đại thánh địa tranh đoạt thiên tài, nhất định là múa một phương phong vân thiên chi kiêu tử, mà di động trong gương thanh niên đã đế vũ cảnh 4 tầng, lại còn là một tán tu, một đám người có chút không dám tin tưởng. Khó trách ngươi tự tin như thế, dám cùng ta một trận chiến, không nghĩ tới càng là lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, có điều dù vậy, ngươi cũng vẫn muốn thua, lăng, dạ, đón lấy ta muốn tưởng thật rồi. Đệ nhất ngọn núi trước, Phương Thiên tin nói rằng, nhìn Diệp Linh, nhắm mắt, thế giới một tịch, kiếm ở trong tay của hắn một chút vỡ vụn, tan vỡ trăm nghìn mảnh vỡ, quay chung quanh khi hắn quanh người. Một tia phong không biết từ chỗ nào mà đến, thổi qua Phương Thiên tin quanh người lưỡi kiếm mảnh vỡ biến mất rồi. Hô! Gió thổi qua ngọn núi, phía trên ngọn núi tầng gác khẽ run lên, trực tiếp đổ nát, mặt trên ngờ ngợ có thể thấy được từng đạo vết kiếm, núi đá cây cối, đều có từng đạo tỉ mỉ vết kiếm, phảng phất gió này chính là kiếm. Lăng dạ, ta nói cũng không phải là kiếm, mà là phong, phong bản vô hình, như có hình, có thể là kiếm, cũng có thể là đao, cũng có thể là thương, có thể là núi đá cây cỏ, thậm chí có thể là vạn vật. Phương Thiên tin mở mắt ra, lạnh nhạt nói, trong tròng mắt một mảnh chỗ trống, phảng phất có hai cái phong bạo ở trong đó phun trào. Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, trong mắt u sắc tía càng thâm thúy một chút, lấy Diệp Linh làm trung tâm, hắc ám mãnh liệt mà ra, bao trùm một thế giới, đem toàn bộ đệ nhất ngọn núi đều bao phủ trong đó. Chu vi quần ngọn núi bên trong người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, giai từ ngọn núi trung phi ra. Chương 684, hơi thở quen thuộc. Phong đến. Phong Thiên tin đứng lặng hư không, lạnh nhạt nói, vô tận cuồng phong hội tụ, thổi đến mức hư không sinh nước. Kiếm. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, nhất chỉ vạch ra, cuồng phong phun trào, hóa thành ngàn vạn nhận, hướng về Diệp Linh chém tới. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một chiêu kiếm chém về phía Phong Thiên Tin, quanh thân một dặm địa ngục đều là run lên. Xì. Hư không bị vẽ ra vô số tỉ mỉ khe, Diệp Linh trên người cũng có từng đạo vết máu, ti ti vết máu chảy ra, vô số người rung động, sau một khắc, Phong Thiên Tin lại nhất chỉ vạch ra. Phong vô hình, vạn thú chạy trồm. Cùng phong rít đảo, hóa thành từng con dữ tợn hung thú, dương nanh múa vớt, hướng về Diệp Linh đập tới. Diệp Linh một bước bước ra, kiếm tan ra hư không, một người một chiêu kiếm, ở một vùng không gian bên trong múa lên, mất đi từng con dữ tợn hung thú, càng là vọt qua vạn thú, giết hướng về phía Phương Thiên Tin. Hóa ngày. Phương Thiên Tin nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi ngưng lại, thân thể run lên, càng là tiêu tan ở trong hư không, phảng phất là hóa thành ngọn núi, biến mất ở bên trong đất trời, không còn hình bóng không tìm. Lang dạ, phong vô hình, vô tướng, ta có thể hóa xuất thế vạn vật, ngươi thắng không được ta. Một thanh âm chuyển đến, vòng trời bên trên, một con bàn tay khổng lồ xé rách hư không, hướng về Diệp Linh ấn xuống. Ẩm. Vòng trời sụp đổ, mặt đất sụt lún, Diệp Linh bị theo, đè vào đại địa, một sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện, vô số người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Phương Thiên Tin, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Phong vô hình vô tướng, có thể hóa vạn vật, lang dạ căn bản không thể gây thương tổn được Phương Thiên Tin, chỉ cần có phong, Phương Thiên Tin lại không thể có thể thất bại. Phong hóa vạn vật đều vì dùng, lẽ nào đây chính là hắn hư thần truyền thừa. Lang dạ cũng không yếu, lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, sức chiến đấu nghịch tiên, nhưng Phương Thiên Tin quá kinh khủng. Quân ngọn núi bên trên, mọi người nhìn tình cảnh này, đều là lắc đầu, phong vô hình, hóa vạn vật, Phương Thiên Tin phục vừa bắt đầu liền đứng ở thế bất bại, hư thần truyền thừa. Tuyệt đối phàm tục đạo pháp có thể địch. Kinh Long Viên ở ngoài, mấy cái thần vũ đại năng nhìn di động trong gương một màn, lại nhìn về phía đông xa, đều là nở nụ cười. Đông xa, xem ra hắn phải thua, lĩnh ngộ không gian chi đạo, đích thật là thế gian ít có thiên tài, nhưng hắn so với Phương Thiên người đưa tin nhiều lắm, hai cái cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Một thần vũ đại năng nói rằng, đông nhìn xa hắn một chút, lại nhìn về phía di động kính bên trên, ánh mắt vi ngưng, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Đích thật là phải thua, có điều thua nhưng cũng không là lăng dạ, mà là Phương Thiên Tin. Hắn nói rằng, mấy cái thần vũ đại năng dai nhìn về phía di động kính, tựa hồ là nhìn ra gì đó, vẻ mặt chấn động. Đệ nhất ngọn núi trước, trong hố sâu, Diệp Linh lăng không đi ra, trên người có từng đạo tỉ mỉ vết máu, phảng phất là bị vạn nhận chém qua, nhìn về phía trên bầu trời địa phương ngày tin, khỏe miệng hơi hất lên, một vệt nụ cười tràn ra. Phương Thiên Tin, ngươi thua rồi. Diệp Linh nói rằng, tất cả mọi người là cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh. Rõ ràng là nghiêng về một bên nghiền ép, Diệp Linh không còn sức đánh trả chút nào, tại sao hắn lại nói Phương Thiên Tin thua? Ta thua. Phương Thiên Tin đều là ngẩn ra, nhìn đại địa bên trên Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, cũng cười. Phong vô hình, có thể hóa vạn vật, không có dấu vết mà tìm kiếm, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Hắn nói rằng, hư không mà đứng, đứng một mảnh cuồng phong trong lúc đó, phảng phất một vị phong trung chi thần, nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc lắc đầu, nhất chỉ điểm hướng về hư không. Ngươi nói rất đúng với, phong vô hình, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng nếu là không gió, ngươi còn làm sao hóa thành vạn vật. Diệp Linh nói rằng, lấy đầu ngón tay một điểm, hư không nổi lên liên ý, một vùng trời đều là run lên, không gian phảng phất là ở chia lịa, trung điệp, đã xảy ra không biết thay đổi, Phương Thiên Tin vẻ mặt khẽ biến. Trận. Hắn nói rằng, muốn chạy ra này một phương vòng trời, nhưng là đã không còn kịp. Diệp Linh một bước bước ra, đã đi tới trước người của hắn, một chiêu kiếm chém về phía hắn, thần sắc hắn ngưng lại, một trường đón nhận. Vành! Diệp Linh một bước đã lui, mà Phương Thiên Tin nhưng là bay ngược mà ra, quần ngọn núi bên trên vô số người chấn động. Người quá tự tin, không gian chi đạo, có thể cầm cố không gian, đồng dạng có thể cầm cố phong, nếu là sớm một chút phát hiện ta không gian chi trợ, hay là ngươi thì sẽ không rơi xuống bước đi này. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nhìn hắn. Không gian xung quanh bên trong lại không một tia phòng, đều bị ngăn cách bởi ở ngoài. Phương Thiên Tin nhìn Diệp Linh, trầm mặc, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi thắng. Hắn nói rằng, tuy là đang cười, trên người nhưng là có một luồng không nói được, nói không rõ chán trưởng. Quân ngọn núi bên trên, còn có di động kính trước mấy cái thần vũ đại năng đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía đông xa, thấy được đông xa nụ cười trên mặt, trong thần sắc có một vệt vẻ phức tạp. Phương Thiên Tin thất bại. Quân ngọn núi bên trên người nhìn tình cảnh này, có một màn không thể tin tưởng vẻ, cựu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ thần thoại, cựu huyền tinh hà có khả năng nhất bước vào hư thần cảnh người, cứ như vậy thất bại. Lang dạ, một tán tu, không biết từ đâu tới đây, chỉ có đế vũ cảnh 4 tầng tu vi,

nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết hắn, hắn nhược nhất chảy dòng lãng với trong tinh không, quá nguy hiểm, vẫn là gia nhập thánh địa an toàn một ít. Một thần vũ đại năng nhắc nhở, đông nhìn xa hắn một chút, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặc chốc lát, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Như có dị tộc muốn ám sát ta, tự có ta, ta nếu bất tử, không người nào có thể giết được hắn. Đông Sa lạnh nhạt nói, vẻ mặt hờ hững, tựa hồ cũng không đem dị tộc ám sát để ở trong lòng. Mấy cái thần vũ đại năng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng đều trầm mặt xuống, nhìn về phía kinh long viên bên trong này một thú cốc. Cựu huyền trong cốc, Diệp Linh thân thể nửa ngồi nửa quỳ, nhìn trước mắt một cây tam diệp màu nâu non, ánh mắt hơi ngưng lại, hồi lâu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trước mặt tam diệp màu nâu non phảng phất bọt biển bình thường tiêu tan. Chương 687, nhập đạo. Lại ngẩng đầu, Diệp Linh trong con ngươi có một vệ sắc tia ý phun trào, luân hồi nhãn hiện, một mảnh xám trắng bên trong thế giới, sương mù đã biến mất rồi. Diệp Linh thấy được từng cái người ngồi ở cựu huyền cốc các nơi. Nay thật sự cũng chỉ là một thung lũng, phương viên có điều một dặm, Diệp Linh cũng là ngồi khoanh chân, bên cạnh là vết đá, mặt trên có khắc từng đạo vết kiếm, tựa hồ là trước đây vào cốc người lưu lại. Ở Diệp Linh trong ký ức, hắn vừa nãy ở trong cốc đi rồi có gần một canh giờ, nhưng thực hắn vẫn chưa động một bước, vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, nơi này cũng không có núi đá, cây cỏ, chỉ có một mảnh trống không. 100 người, giai vây quanh một kỳ bàn mà ngồi, kỳ bàn khoảng trừng, trái phải không người, quân cờ cũng đang động. Đây là một ảo cảnh, hết thảy đều là giả, duy nhất thật sự đồ vật chính là này kỳ bàn. Diệp Linh nhìn chốc lát, đi qua từng cái người, hướng về kỳ bàn đi đến, làm cách kỳ bàn còn có không tới 1 mét cự ly thời gian. Diệp Linh dừng lại, nhìn kỳ bàn, cười nhạt, chạm đích mà đi. Tại sao không tiếp tục tiến lên rồi hả? Một thanh âm ở phía sau vang lên, âm thanh trầm thấp, phảng phất là từ vô tận xa xa chuyển đến. Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng, quay đầu, ở kỳ bàn một bên thấy được một người. Một ông lão mặc áo xanh, nhìn hắn, trên mặt có một vệt nụ cười nhã nhặn, Diệp Linh không người thi lễ một cái. Tiền bối. Ông lão mặc áo xanh nhìn Diệp Linh, gật gật đầu, sau đó nhìn về phía kỳ bàn người chung quanh. Mấy chục ngàn năm, ngươi là một người duy nhất nhìn thấu này hảo cảnh người, tại sao không muốn ngồi xuống nhìn một chút này trên bàn cờ có cái gì? Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu. Vạn bối có thể nhìn thấu ảo cảnh cũng không phải là ngộ tính mạnh hơn bọn họ, chỉ là lấy đúng dịp, là vạn bối phá hoại quy củ, lẽ ra nên từ bỏ. Diệp Linh nói rằng, ông lão mặc áo xanh nhìn Diệp Linh, hơi run run, sau đó nở nụ cười, nhìn về phía người chung quanh. Vậy ngươi cho rằng bọn họ trong lúc đó ai có thể so sánh với ngươi, lại có ai có thể trở thành là ta đệ tử thân truyền? Hắn nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt ngẩn ra, nhìn về phía người chung quanh. Đầu tiên là nhìn về phía Phương Thiên Tin, còn chưa nói chuyện, ông lão mặc áo xanh thanh âm của liền chuyển tới. Hắn đã là ta một người bạn đệ tử thân truyền, không thể lại trở thành ta đệ tử thân truyền. Phảng phất là biết Diệp Linh ý tứ của, hắn nói thẳng, Diệp Linh nhìn về phía ông lão mặc áo xanh, hắn cũng nhìn hắn. Trừ ngươi ra, trong cốc này không có bất cứ người nào có thể nhìn thấu này một ảo cảnh, coi như là này cựu huyền ngoại cốc mấy người cũng không nhìn ra, nơi này duy nhất có tư cách chính là ngươi. Hắn nói rằng, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, tựa hồ là phải đem Diệp Linh nhìn thấu, Diệp Linh thần sắc cứng lại. Nói đi, tại sao không muốn khi ta đệ tử, ngươi nếu có thể thuyết phục ta, ta liền cho ngươi rời đi. Hắn nói rằng, nụ cười nhàn nhạt, nhưng là làm cho Diệp Linh cả kinh, một nguồn sức mạnh cầm giữ hư không, đặt ở Diệp Linh trên người, làm cho Diệp Linh nửa bước khó đi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, vẻ mặt khẽ biến. Cửu huyền cốc, ta vốn là lưu lại cho rằng một cửu huyền tinh hà thí luyện nơi. Chưa hề nghĩ tới sẽ có người có thể nhìn ra rách này một ảo cảnh, ngươi đã khám phá, liền chỉ có một lựa chọn, trở thành đệ tử của ta. Hắn nói rằng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, trong con ngươi nổi lên một vệ tu sắc tía, hư không nổi lên liên ý ỉa. Không gian chi tôn nói, khó trách ngươi có thể lấy đế vũ cảnh 4 tầng tu vi chiếm cứ đệ nhất ngọn núi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt vẻ hài lòng càng sâu, Diệp Linh nhìn hắn, một mặt khó coi. Ta có thể thu ngươi làm ta đệ tử thân truyền. 100.000 năm sau ngươi chính là thần thủy thánh địa đạo tử một trong. Hắn nói rằng, một nguồn sức mạnh câu Diệp Linh từng bước một hướng về kỳ bàn mà đi, làm như muốn cưỡng ép Diệp Linh ngồi ở kỳ bàn mặt khác một bên. Diệp Linh nhìn này kỳ bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Nay kỳ bàn cũng không phải là đơn giản một kỳ bàn, mà là một chuyện tống trận, một cực kỳ phức tạp Diệp Linh đều nhìn không thấu chuyện tống trận, thế nhưng Diệp Linh có thể đoán được này một chuyện tống trận thông hướng nào. Thần thủy thánh địa, ông lão mặc áo xanh vị trí nơi. Nguyên lai cửu huyền cốc căn bản cũng không có cái gì truyền thừa, chỉ là một nơi thí luyện nơi, là Diệp Linh nhìn thấu ảo cảnh, đưa tới ông lão mặc áo xanh chú ý. Tiền bối, cũng không phải là ta không muốn, mà là ta cũng cùng hắn, đã nhờ có truyền thừa. Diệp Linh nói rằng, ông lão mặc áo xanh hơi run run, ngừng lại, lại nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi cũng có truyền thừa? Có. Diệp Linh gật đầu, nhớ tới Trung Nam Sơn Đạo Sơn, nhắm mắt lại, minh tưởng ở Đạo Sơn thượng khán đến cảnh tượng. Một ngọn núi, một nhà gỗ, một gốc cây thanh tùng, trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh càng là thật sự chìm đắm đến trong đầu minh tưởng gian này một bức Đạo Sơn chi cảnh bên trong, còn thấy được một người thanh niên. Vụ. Diệp Linh trước người, một bóng mờ xuất hiện, bên hông đựng một quyển sách, nhìn ông lão mặc áo xanh, gương mặt nụ cười, ông lão mặc áo xanh hơi kinh hãi. Ngươi là hỏi hắn, nghĩ đến chốc lát, lắc lắc đầu, thần thủy thánh địa trong tinh không hư thần cảnh cường giả hắn đại thể đều biết, thế nhưng trước mặt này một người thanh niên hắn cũng không nhận thức. Đọc. Chuyện với hắn là sư đệ của ta. Thanh niên nhìn hắn, lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt tan tưởng, phảng phất là đã tiến vào ngủ say bên trong. Sư đệ. Ông lão mặc áo xanh cả kinh, không phải sư phụ, mà là sư huynh, một sư huynh càng là hư thần cảnh cường giả. Trầm mặc chốc lát, ông lão mặc áo xanh trên mặt lộ ra nụ cười, vung ra chu vi cấm chế. Ta nói Cửu Huyền Tinh Hà làm sao sẽ xuất hiện một lĩnh ngộ không gian trí tôn nói thiên tài, nguyên lai hắn không phải thần thủy tinh không người, nếu hắn đã có sư môn, ta cũng không miễn cưỡng. Hắn nói rằng, làm như cảm nhận được đến từ chính trước mặt thanh niên mạnh mẽ, trong giọng nói có kết giao tâm ý. Ta tên Thương Cửu Huyền, thần thủy thánh địa Cửu Huyền chân nhân, chỗ đắc tội, vẫn xin xem xét. Hắn nói rằng, thanh niên gật đầu, coi lại một chút Diệp Linh. Vẻ mặt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì, bóng người tiêu tan. Cửu Huyền chân nhân nhìn tình cảnh này, trong thần sắc có một vẻ vẻ nghiêm túc, lại nhìn về phía Diệp Linh, lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi đã có sư môn, nếu không có như vậy ngươi nhất định có thể kế thừa y bát của ta. Hắn nói rằng, lại nói một nửa, vẻ mặt đột nhiên chấn động, ánh mắt dừng ở Diệp Linh trên người, trong mắt có một vẻ khiếp sợ. Nhập đạo rồi. Hắn nói rằng, trên mặt có một vẻ không thể tin tưởng, hít sâu một hơi. Ở Diệp Linh chu vi bày ra một trận, ngăn cách ngoại vật, tuy rằng không biết vừa nãy thanh niên là ai, nhưng hắn vẫn là đồng ý kết giao một phen. Có thể làm cho ta hộ pháp người cũng không nhiều, ngươi xem như là một người, đáng tiếc, ngươi và ta không thể trò duyên phận. Hắn nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, ánh mắt đảo qua chu vi một đám người, rơi vào Cơ Phong trên người. Nộ tính còn kém một ít, có điều ngươi cùng hắn quan hệ, liền ngoại lệ thu người nhập môn. Hắn nói rằng, hư không khẽ run, Cơ Phong từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó từng bước một hướng đi kỳ bản, cuối cùng ngồi ở trên bàn cờ, toàn bộ Cửu Huyền bĩu môi là run lên, bên ngoài quần ngọn núi bên trên người đều là cả kinh. Chương 688, được truyền thừa người. Cửu Huyền cốc dị động, hư thần lực lượng phun trào, chẳng lẽ là có người lĩnh ngộ Cửu Huyền chân lực, là ai? Cảm thụ lấy từ Cửu Huyền trong cốc tuân ra hư thần lực lượng, kinh long viên mấy trăm người từ trong tu luyện thức tỉnh, nhìn về phía Cửu Huyền cốc, vẻ mặt chấn động. Phương Thiên Tin đã có hư thần truyền thừa, không thể nào là hắn. Chỉ có thể là Lăng Dạ hoặc là Kỳ Kim, Lăng Dạ vốn là trí tôn nói thiên tài, hắn là có khả năng nhất một người. Có người nói, nhìn Cửu Huyền Cốc, vẻ mặt nghiêm túc, cơ hồ đã xác định là Diệp Linh. Dù sao Diệp Linh biểu hiện quá mức kinh diễm, đế vũ cảnh 4 tầng, vượt hai cảnh giới bại Phương Thiên Tin, sức chiến đấu nghịch thiên, còn lĩnh ngộ không gian trí tôn nói, nếu thật sự có một người có thể lĩnh ngộ Cửu Huyền chất lực, chỉ có thể là hắn. Di động kính trước, mấy cái thần vũ đại năng cũng là cùng nhau cả kinh. Nhìn về phía đông xa, đông nhìn xa mấy người, cười nhạt, lắc đầu. Không phải hắn. Đông xa nói rằng, cũng không có cái khác giải thích, mấy cái thần vũ đại năng nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng. Cửu Huyền cốc tồn tại mấy chục ngàn năm, không nghĩ tới càng là thực sự có người có thể lĩnh ngộ Cửu Huyền chân lực. Bất kể là ai, sau một ngày liền tự nhiên biết rồi, Phương Thiên Tin đã có truyền thừa, không có khả năng lắm, liền chỉ còn dư lại Lăng Dạ, Kỷ Kim mấy người, ta còn là cho là nên là Lăng Dạ. Mấy cái thần vũ đại năng nói rằng, nhìn về phía di động trong gương hư không gợn sóng Cửu Huyền cốc, ánh mắt vi ngưng. Sau một ngày, có người thứ nhất từ Cửu Huyền trong cốc đi ra, nhìn Cửu Huyền ngoài cốc kinh long viên, một mặt mê man, có điều một ngày, nhưng phảng phất là vượt qua vô tận tuế nguyệt. Người thứ nhất đi ra sau khi mặt sau liền lục tục có người đi ra, đều là giống nhau dại ra, mê man ánh mắt, qua một lúc lâu mới khôi phục bình thường, lại nhìn về phía Cửu Huyền cốc, gương mặt nghiêm nghị. 100 người. Chỉ một lát thần liền hầu như đều phát ra, còn sót lại bốn người, Diệp Linh, Phương Thiên Tin, Kỷ Kim, còn có Cơ Phong, bốn người này chính là có khả năng nhất lĩnh ngộ Cửu Huyền chân lực người. Phía trước ba người cũng còn nói còn nghe được, dù sao đều là mọi người tán thành mạnh nhất ba người, nhưng Cơ Phong miễn cưỡng đứng hàng trước vào 100, tiến vào Cửu Huyền bĩu môi có chút miễn cưỡng, tại sao hắn cũng để lại. Chỉ chốc lát sau, Cửu Huyền ngoài cốc hư không phát lên một tia liên ý, một bóng người đi từ từ ra. Kỳ Kim, nhìn hắn, mọi người hơi run run, chốc lát liền bình thường trở lại, có Diệp Linh cùng Phương Thiên Tin hai người tồn tại, Kỳ Kim muốn có được cửu huyền chân nhân truyền thừa đích thật là khó. Kỳ Kim nhãn bên trong cũng có một mảnh mê man, có điều và những người khác không giống, hắn chỉ là hoảng hốt một hồi liền khôi phục bình thường, nhìn chu vi quần ngọn núi từng đạo bóng người, cười nhạt, lắc đầu. Cửu huyền cốc dị động hắn đã cảm nhận được, trước khi hắn tới đã từng điều tra liên quan với cửu huyền cốc ghi chép, tình huống như thế chưa bao giờ đã xảy ra, chỉ có một khả năng, chính là có người đạt được cửu huyền chân nhân truyền thừa, nhưng một người này không phải hắn, cửu huyền trong cốc hắn chỉ là hoảng hốt thấy được ba bóng người. Kỳ Kim rời đi, lại qua một canh giờ, cửu huyền cốc lối vào thung lũng không gian lại nhấc lên liên y, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tới, nhìn thấy đi ra người, đều là vẻ mặt chấn động. Phương Thiên Tin, hắn đã có hư thần truyền thừa, tự nhiên không thể lại thu được cửu huyền chân nhân truyền thừa, nhưng như vậy cửu huyền trong cốc cũng chỉ còn sót lại hai người, Cơ Phong hòa Diệp Linh, Cơ Phong không thể, chỉ có Diệp Linh. Lang dạ, đúng là người sao? Phương Thiên Tin nhìn cửu huyền cốc, trầm mặt xuống. Hắn nghĩ tới rồi đã từng trong ký ức cô gái kia, bạch y như sương, con ngươi lạnh lẽo, tựa như vạn cổ huyền băng, lại nhìn về phía cửu huyền cốc, nghĩ được Diệp Linh này sâu thẳm như tuyên cổ tinh không một loại đồng tử, con ngươi, vẻ mặt vi ngưng. Một ngày quá khứ, mọi người vẫn không có đợi được người đi ra, nhìn cửu huyền cốc, vẻ mặt càng nghiêm nghị. Một ngày, bọn họ không có bất kỳ ai đi ra, lẽ nào bọn họ đều chiếm được cửu huyền chân nhân truyền thừa? Không thể, cửu huyền chân nhân truyền thừa chỉ làm cho một người. Hay là bọn họ một người trong đó người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cửu huyền trong cốc cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu không lượng sức mà đi cũng sẽ có chết nguy hiểm. Cơ Phong tuy rằng lấy được tiến vào cửu huyền cốc tiêu chuẩn, nhưng thực lực vẫn là yếu đi một ít. Hay là ngộ nhập cấm địa, đã vẫn, mà Lăng Dạ nhưng là đang tiếp thu truyền thừa. Một đám người nói rằng, tựa hồ là cũng đã chắc Diệp Linh lấy được cửu huyền chân nhân truyền thừa, mà Cơ Phong đã chết. Thời gian trôi qua, lần này chờ đợi so với bất luận người nào nghĩ tới đều phải lâu dài, đầy đủ một năm, cửu huyền cốc rốt cục có dị động, kinh long viên bên trong, di động kính trước, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống cửu huyền cốc trước. Một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, một bóng người chậm rãi từ cửu huyền trong cốc đi ra. Nhìn một người này, tất cả mọi người là vẻ mặt cứng đờ, một thế giới đều là một tĩnh. Đăng nhập. Hồi lâu. Là hắn, làm sao có khả năng, đi ra cửu huyền cốc người dĩ nhiên là Cơ Phong, Lang Dạ đây. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Cơ Phong trên người, cảm nhận được Cơ Phong khí tức trên người, đều là vẻ mặt chấn động. Đế vũ cảnh 4 tầng, Cơ Phong cho nên ngay cả phá hai cái cảnh giới, trên người còn có một luồng cùng cửu huyền cốc cực kỳ tương tự khí tức, mọi người trầm mặc chốc lát. Đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Cơ Phong, ngươi một người nhìn Cơ Phong, do dự chốc lát, sau đó hỏi, lời nói nửa đoạn lại dừng lại, Cơ Phong nhìn hắn, lại nhìn về phía người chung quanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi không có nghĩ sai, chính là ta, Cơ Phong, ta đã bái vào cửu huyền chân nhân môn hạ. Hắn nói rằng, tựa hồ là muốn cực lực biểu hiện một bộ hờ hững, bình tĩnh, không cần thiết chút nào rằng rớp, nhưng khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười đã biểu lộ tất cả, đó là tự tin. 100 người, cửu huyền tinh hà thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất 100 người, chỉ có hắn lấy được truyền thừa, thành cửu huyền chân nhân đệ tử, hắn chỉ cần về một chuyến băng hà phủ thông báo một chút, chính là có thể trực tiếp đi thần thủy thánh địa. Lang dạ, ta chiếm được cửu huyền chân nhân truyền thừa, ta có thể đi thần thủy thánh địa. Liếc mắt nhìn chu vi một mặt ngây người người, hắn đi vào đệ nhất ngọn núi, hô, chỉ trong chốc lát, lại đi ra, nhìn người chung quanh ánh mắt, lại nhìn về phía cửu huyền cốc, vẻ mặt ngần ra. Lẽ nào ta không phải cái cuối cùng ra tới người? Hắn nói rằng, một đám người nhìn về phía hắn, lắc đầu. Lang dạ còn đang cửu huyền trong cốc, ngươi là thứ hai đếm ngược cá nhân, những người khác đều phát ra. Có người nói, Cơ Phong thần mầu ngưng lại, nhìn về phía cửu huyền cốc, trên mặt vui sướng tản đi một ít, có một vệt lo lắng. Cửu huyền trong cốc nhưng là chết qua người, còn đều là cửu huyền tinh hà mạnh nhất thiên tài tồn tại, xa xa mạnh hơn hắn người. Không nghĩ tới càng là hắn lấy được truyền thừa. Hắn tựa hồ là băng hà phủ cơ lão quái tiểu tử. Di động trước gương, một đám người nhìn cửu huyền cốc trước một màn, vẻ mặt chấn động, đàm luận nói. Được truyền thừa người đều phát ra, này Lang Dạ, lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi, bị vây ở trong đó. Một người nói rằng, đông nhìn xa hắn một chút, vẻ mặt vi ngưng. Chương 689, nữ tử áo trắng. Cửu huyền trong cốc, Diệp Linh đứng thẳng, hai mắt khép hờ, vẻ mặt tan tưởng, phảng phất là đang say ngủ giống như vậy, chu vi hư không rung động. Có một đạo khe hở không gian diễn sinh mà ra, lại từ từ khép lại. Một vùng không gian, ở xé rách cùng khép lại trong lúc đó không ngừng tuần hoàn, làm như ở thôi diễn cái gì. Không gian, vô tận tinh không tứ đại mạnh nhất nói một trong, đáng tiếc, ngươi không có sớm một ít bước vào cựu huyền cốc, nếu không có như vậy, ngươi hay là cũng có thể tranh một chuyến này thánh tử vị trí. Diệp Linh cách đó không xa có một kỳ bàn một bên ngồi một người, nhìn tình cảnh này, lắc đầu thở dài. Một năm, hai năm, ba năm. Chói mắt chính là trôi qua 37 năm, ông lão mặc áo xanh đã sớm biến mất ở cựu huyền trong cốc, toàn bộ trong cốc cũng chỉ có Diệp Linh, đứng yên ở kỳ bàn một bên. 37 năm, 100 năm đều cơ hồ muốn qua đi một nửa, hay là Lăng Dạ thật sự đã chết. Kỳ Kim đứng đệ tứ trên đỉnh, nhìn vô cùng bình tĩnh cựu huyền cốc, gương mặt nghiêm nghị. Lăng Dạ có thiên túng chi tư, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy chết, hắn nhất định còn đang cựu huyền trong cốc, ta đều có thể được đến cựu huyền chân nhân truyền thừa, sống sót đi ra, hắn thì lại làm sao không được. Đệ nhị trên đỉnh, Cơ Phong nói rằng, nhìn cựu huyền cốc, ánh mắt vi ngưng, Kỳ Kim liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Mấy chục ngàn năm, chưa bao giờ có người có thể ở cựu huyền trong cốc chờ lâu như vậy, cựu huyền trong cốc, nếu là nghỉ ngơi một ngày, mấy ngày là cơ duyên nơi, nhưng nếu là đợi đến quá lâu chính là tuyệt địa rồi. Kỳ Kim nói rằng, 37 năm qua, hắn cùng với Cơ Phong chiến mấy lần, cuối cùng thua ở Cơ Phong trong tay, Cơ Phong tu vi cùng hắn không kém là bao nhiêu, lại được đến cựu huyền chân nhân, đã không phải hắn có thể địch. Cho tới Phương Thiên Tin, hắn như cũng là cựu huyền tinh hà đệ nhất thiên tài, Diệp Linh không tính là cựu huyền tinh hà người. 100 năm bên trong, hắn tất sẽ trở về, đến thời điểm nhất định so với đi vào thời điểm càng mạnh hơn. Cơ Phong nói rằng, nhìn về phía đệ nhất trên đỉnh địa phương ngày tin, Phương Thiên Tin cũng nhìn về phía hắn, lại cũng gật gật đầu, Kỷ Kim nhìn hai người, hơi run run, lắc đầu, đi trở về lầu các bên trong. Di động trong gương, người đã thiếu một hơn nửa, chỉ còn lại có hai người, Đông Sa cũng đã mất, cho tới đi nơi nào, không có ai biết, hai người tuy rằng nhìn Kinh Long Viên, nhưng sự chú ý lại tựa hồ như cũng không đang kinh ngạc long trong vườn, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị. Thần thủy thánh địa đạo tử liên tiếp ngã xuống, xạ nhật thánh địa tinh không lõm vào, xem ra chúng ta tộc kiếp nạn thật sự muốn tới rồi. Trầm mặc hồi lâu, một thần vũ đại năng nói rằng, một cái khác thần vũ đại năng nhìn hắn, gương mặt nghiêm nghị. Yên lặng trăm vạn năm, bọn họ rốt cục không kiềm chế được, không biết nhân tộc có được hay không vượt qua trận này kiếp nạn, một khi. Nói tới ở đây, nay thần vũ đại năng lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Nhân tộc suy sụp trăm vạn năm, mới vừa có một tia khởi sắc, nhưng nên đón như vậy tai nạn, bọn họ là thật muốn diệt nhân tộc. Trăm vạn thời kỳ, chúng ta vẫn an phận ở một góc, chưa bao giờ trêu chọc bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ vẫn là hướng về chúng ta mở ra răng nanh, vạn tộc đến công, rõ ràng là đã dự mưu đã lâu. Hai người bàn về, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, không chỉ có là bọn họ, toàn bộ cửu huyền phủ tinh, toàn bộ cửu huyền tinh hà thậm chí còn toàn bộ thần thủy thánh địa tinh không đều là như vậy, một mảnh bầu không khí ngột ngạt. Dị tộc phái vào thích khách lẻn vào thần thủy thánh địa tinh không, đã liền giết mấy đạo tử, nhưng chưa phát hiện một tia tung tích, dẫn tới toàn bộ thần thủy thánh địa tinh không đều là một bọn người tâm hoảng sợ. Dị tộc cái thứ nhất tiến công thánh địa là xạ nhật thánh địa, xạ nhật thánh địa tinh không đã bị công phá, toàn bộ xạ nhật thánh địa tinh không hỗn loạn tương bừng, chung quanh đều là giết chóc, đã không nhận rõ nhân tộc, dị tộc. Tuy rằng dị tộc còn chưa đối với thần thủy thánh địa tinh không tiến quân, thế nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ sớm muộn đều sẽ nên đón trận chiến đó, trận chiến này, thị nhân tộc cùng vạn tộc cuộc chiến, cũng không phải là một cái nào đó cái thánh địa cuộc chiến. Thanh Thiên Tinh Hà cũng là ở thần thủy thánh địa trong tinh không, tới gần Tuyển Kỳ thư viện hạt vực địa phương. Một vùng sao trời bên trong, một nữ tử áo trắng đứng lặng, dung mạo tuyệt lệ, khuynh thành vô song, trong ánh mắt nhưng là lộ ra một luồng khiến lòng người chất lạnh lẽo, ở trong mắt nàng không nhìn thấy một tia tình cảm của nhân loại. Đế Vũ cảnh 6 tầng tu vi, càng là có mạnh như vậy khí tức, xem ra ngươi cũng là loài người thiên tài một trong. Một toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên trong người nhìn nữ tử áo trắng, nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ u lạnh, nữ tử áo trắng nhìn hắn, trong ánh mắt một mảnh vắng lặng, phảng phất vạn niên huyền băng. Ta tên Hát Thủy, đến từ chính ảnh tộc, ngươi chính là ta ám sát người thứ ba tộc thiên tài. Hắn nói rằng, một bước bước ra, bóng người ở trong tinh không biến mất, sau một khắc, vô số bóng dáng lướt về phía nữ tử áo trắng, mỗi một đạo bóng dáng trên tay đều có một cây truy thủ, hướng về nữ tử áo trắng đâm tới. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, một trường, phảng phất vô tận hồng trần ở trong đó mất đi. Tinh không run lên, quanh quần vạn dặm tinh không bóng dáng biến mất, người áo đen lại xuất hiện, một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống, nhưng là máu đen, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử áo trắng, lộ ra một tấm che kín vảy giáp mặt. Đây là... Cái gì nói? Hắn nhìn nữ tử áo trắng, nói rằng, thần sắc trong mắt một chút ảm đạm đi. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía một vùng sao trời, nơi đó có một quần người bay tới, giống nhau trang phục, áo lam, mặt trên vẽ ra một bức giang hà đồ, nhìn nữ tử áo trắng. Đều có một vệ kinh diễm. Người là ai? Một người thanh niên hỏi, nữ tử áo trắng phảng phất là không nhìn thấy hắn giống như vậy, một bước, ngang qua tinh không mà đi, lưu lại một đoàn người, nhìn bóng lưng của nàng, gương mặt dại ra. Đây là dị tộc sát thủ. Chốc lát, một người nhìn tinh không lưu lại một bộ thi thể, vẻ mặt rung động, nói rằng, ảnh tộc, ta từng nghe thánh địa một tiền bối nói quá, đây là một loại có thể hóa hình vì là bất luận người nào chủng tộc, tinh thông ám sát, xem ra bọn họ chính là lẫn vào thần thủy tinh không sát thủ. Long tâm ngọc bội, đây là thiên ngọc đạo tử gì đó, hắn dĩ nhiên chính là sát thiên ngọc đạo tử người. Một đám người nhìn ảnh tộc sát chết, nói rằng, không tên, nghĩ được vừa nãy này một nữ tử áo trắng, vẻ mặt chấn động. Ảnh tộc sát thủ, liền thần thủy thánh địa nói tử đô giết, nhưng chết ở một không biết thân phận nữ tử trên tay. Mấy năm ánh sáng ở ngoài, một sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, trên, một người thiếu niên nhìn xuyên qua hư vô giao gam, gương mặt tuyệt vọng, sau một khắc, một trưởng, thoáng như thượng thường chi thủ, ấn về phía một phương đại địa. Ẩm. Hôi yên, khói tàn đi, đại địa bên trên nhiều hơn một bộ đầy mặt vảy giáp dị tộc sát chết, thiếu niên ngồi ở một bên, nhìn về phía giữa bầu trời nhất đạo biến mất thân ảnh màu trắng, gương mặt chấn động. Từ nơi này một ngày bắt đầu, từng cái dị tộc thích khách không ngừng đánh giết với thần thủy tinh không các nơi, một nữ tử áo trắng dần dần bị vô số người biết rõ, cũng đưa tới thần thủy thánh địa chú ý. Có hư thần cảnh bởi vì nàng mà đi ra thần thủy thánh địa, nhưng là không có tìm được nàng một tia tung tích, nàng tựa hồ biến mất không còn tăm hơi rồi. Chương 690. Lại là 100 năm, kinh long viên bên trong người đều đã rời đi, di động trước gương cũng không có người, cửu huyền cốc trước một mảnh vắng lặng, đông dưng, một trận tiếng bước chân vang lên, một bóng người ở cửu huyền cốc trước xuất hiện. Toàn thân áo trắng, con ngươi thâm thúy, phong phú, chính là Diệp Linh, cửu huyền cốc nhập đạo, hơn 100 năm mới tỉnh lại, hắn cũng không phải là bởi vì cửu huyền cốc nhập đạo, mà là trong ký ức nói sơn. Hơn 100 năm, kinh long viên từ lâu đã không có người, hay là đại đa số người đều cho là hắn chết rồi. Đứng cửu huyền cốc trước, Diệp Linh ngưng thần chốc lát, một tay hư vẽ, không gian sinh ra một vết nước, Diệp Linh một bước bước ra, trực tiếp biến mất, lại một bước đi ra, đã là kinh long viên ở ngoài. Người nào, lại dám xông vào kinh long viên? Hắc Thủy Hà một bên, một đám thủ vệ nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, nói rằng, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, một bước, đạp phá không mà đi. Cửu huyền trong cốc hơn 100 năm, Diệp Linh có một khó có thể tưởng tượng vượt qua, cũng không phải là chỉ là tu vi, còn có đối với nói ý càng nộ, như để hắn lúc này đối đầu phương thiên tin, chỉ cần một đòn. Đế vũ cảnh 7 tầng, đã đạt đến đế vũ cảnh hậu kỳ, thêm vào Diệp Linh đối với nói ý càng nộ còn có sức mạnh huyết thống, thần vũ cảnh bên dưới, lại không người có thể tuyệt đối áp chế Diệp Linh. Hơn 100 năm, cửu huyền phủ tinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, đã từng phồn vinh cảnh tượng không ở, người đi 7-8 phần 10, một chút nhìn lại, có chút thê lương cảm giác. Diệp Linh đi vào một tòa thành, một trong tiểu lâu, dựa vào góc vị trí, Diệp Linh cầm một bình rượu, từ từ uống, phảng phất có nhất đạo vô hình kết giới, mái trèo Linh cùng với những cái khác người tách ra. Hơn 100 năm, địa ngục quân đoàn như thế nào, đông đã đi xa nơi nào, còn có người tộc đích tình huống, hết thảy đều đã thoát ly Diệp Linh khống chế, nghe trong tiểu lâu người đàm luận, Diệp Linh vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Dị tộc xâm lấn, hợp công xạ nhật thánh địa tinh không. Xạ nhật thánh địa tinh không nhiều hơn phân nửa tinh không đều lõm vào, ngàn tỷ người tộc chết, xạ nhật thánh địa ba thế lực lớn rốt cục cũng liên minh lên. Xạ nhật thánh địa, Tế Kiếm Thành, Công Dương gia tộc, lấy này ba cỗ thế lực dẫn đầu, dẫn dắt toàn bộ xạ nhật tinh không người chống đỡ dị tộc, mặt khác bát đại tinh không cũng có vô số người trợ giúp mà đi. Thần thủy tinh không chính là gần nhất xạ nhật tinh không một vùng sao trời, đi người cũng là nhiều nhất, bởi vì chỉ cần xạ nhật tinh không lõm vào. Dị tộc cái kế tiếp muốn tiến công tinh không tất nhiên là thần thủy tinh không. Trừ đó ra, Diệp Linh còn nghe được một chút đàm luận kinh long viên bên trong chuyện, đại thể đều là đàm luận cơ phong, băng hà phủ chủ con trai, lấy được cửu huyền chân nhân truyền thừa. Đương nhiên, cũng có người nhắc tới Diệp Linh, có điều đều là một lời bỏ qua, chỉ nói là kinh long viên bên trong xuất hiện một trí tôn nói thiên tài, có điều đã chết ở cửu huyền trong cốc. Này một nữ tử áo trắng ta cũng đã từng nghe nói là có được tiên tư xanh ngọc. Một chút có thể khiến người ta mất hồn, không ít thần thủy thánh địa người chỉ là nhìn nàng một cái chính là cũng lại khó có thể quên. Những dị tộc kia sát thủ giết ta thần thủy tinh không ít thiên tài, thần thủy thánh địa đạo tử đều có mấy người, ở trong tay nàng nhưng là phảng phất run rế giống như vậy, phất tay tức diệt. Đáng tiếc, nàng đã biến mất rồi tung tích, thánh địa hư thần cảnh cường giả cũng không có thể tìm tới nàng. Một đám người đàm luận nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt cứng đờ, toàn bộ tiểu lâu không gian đều là chìm xuống. Tất cả mọi người là cả kinh, ánh mắt nhìn về phía góc nơi, rơi vào Diệp Linh trên người. Nàng một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào? Diệp Linh hỏi, âm thanh bình tĩnh, nhưng là đè nén một loại khó có thể hình dung cảm xúc, một đám người nhìn Diệp Linh, đáy lòng khẽ run. Đại nhân, ta nghe người ta nói tựa hồ là ở ngoài sáng sơn tinh sông, cụ thể không biết là ở nơi nào. Một người thanh niên hướng về Diệp Linh cung kính cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, đứng dậy, vừa muốn rời đi, một người từ trong đám người đi ra, quỳ gối Diệp Linh trước người. Địa ngục quân đoàn đệ tam doanh vạn phu trưởng Lâm Đảo. Bái kiến thống lĩnh. Hắn nói rằng, làm cho toàn bộ tiểu lâu người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía trên đất người, một người này bọn họ đều biết, Thương Nguyệt tiểu lâu ông chủ, một thần bí nhân vật mạnh mẽ. Không chỉ là nơi này, Kinh Long Viên phương viên mấy trăm ngàn dặm, rất nhiều nơi đều có hắn mở tiểu lâu, cũng có người đã từng muốn đánh tiểu lâu chủ ý, đều không ngoại lệ, những người này đều chết hết. Như vậy, Thương Nguyệt tiểu lâu ông chủ thân phận càng ngày càng thân bí, thậm chí còn có người nói tiểu lâu này hậu trưởng chủ nhân là một thần vũ đại năng. Thương Nguyệt tiểu lâu cũng bởi vậy có cực kỳ địa vị đặc thù. Nhưng là không nghĩ tới, thần bí Thương Nguyệt tiểu lâu ông chủ chính là quỳ gối một người thanh niên trước mặt. Đông Sa tiền bối biết thống lĩnh nhất định sẽ không chết ở Cửu Huyền trong cốc, đặc phái có thuộc hạ cỡ này hậu thống lĩnh. Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, phất tay, không gian xé rách, Diệp Linh cùng hắn đã xuất hiện tại một vùng trời bên trong. Thống lĩnh, ở ngươi đang ở đây Cửu Huyền cốc tu luyện quang thời gian này, xạ nhật tinh không cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Đông Sa tiền bối đã sớm một bước đi tới xạ nhật tinh không. Đây là Đông Sa tiền bối để cho thống lĩnh, xin mời thống lĩnh yên tâm, địa ngục quân đoàn tất cả mạnh khỏe. Vòng trời bên trên, hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó hướng về Diệp Linh cúi đầu, nói rằng, cho Diệp Linh một càn khôn giới. Diệp Linh cầm lấy càn khôn giới, phá càn khôn giới trên phong ấn, thấy được trong càn khôn giới gì đó, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó nhìn về phía người trước mặt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Người tên là Lâm Đảo. Vâng. Nếu Đông Sa cho ngươi ở lại chỗ này, vậy ngươi liền lưu lại đi, địa ngục quân đoàn cần không chỉ là anh dũng thiện chiến binh lính, còn ngươi nữa người như vậy, ngươi làm được rất tốt. Diệp Linh nói rằng, lại hướng về Lâm Đảo phân phó một chuyện, sau đó rời đi Cửu Huyền Phủ Tinh. Đông Sa để lại cho hắn chính là một quyển bản đồ sao cùng một phong thư, bản đồ sao trên đánh dấu chính là địa ngục quân đoàn tuyến đường hành quân, còn có bọn họ cuối cùng muốn đi địa phương, còn có chính là liên quan với Bắc Cung Vạn Tháng hành tung. Hắn tựa hồ cũng biết thần thủy tinh không lưu truyền đến mức phí phí dương dương nữ tử áo trắng cùng Diệp Linh quan hệ, cố ý đi điều tra, đem điều tra kết quả đều đặt ở thư bên trong. Minh Sơn Tinh Hà, Thương Ngô Phủ, đây cũng là Diệp Linh muốn đi địa phương, Bắc Cung Vãn Tháng chính là ở đây mất đi tung tích. Một đường qua lại tinh không, không có một điểm dừng lại, Diệp Linh bỏ ra thời gian mấy năm mới đến Thương Ngô Phủ. Một viên phổ thông sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, một đế quốc bao quát một nguyên tinh, mạnh nhất nhân tài có điều hoàng vũ cảnh. Có điều tại đây một viên sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, ở ngoài Diệp Linh đúng là còn cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ, Diệp Linh cũng không để ý tới, trực tiếp rơi vào sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, bên trong. Một to lớn trường ấn, nghiền nát một phương sơn mạch, chu vi xây lên mấy tòa thành trì, bên trong ở vô số vũ giả, những người này trả lại này một chỗ lấy một cái tên, Hồng Trần Uyên. Diệp Linh đứng Hồng Trần Uyên trên, cảm thụ lấy từ Hồng Trần Uyên trung lưu ra khí tức, vẻ mặt vi ngưng. Chương 691, Chân Dung. Hồng Trần Văn Trượng, vô dục vô cầu, đây chính là Diệp Linh từ nơi này một trường ấn bên trong cảm nhận được khí tức, cũng không phải là vào Hồng Trần, mà là siêu thoát Hồng Trần, thoát ly lục dục ở ngoài, một loại vô dục vô cầu chi đạo. Thế gian này càng là còn có như vậy nói, Diệp Linh nhìn trước mặt này một trường ấn, vẻ mặt nghiêm túc. Bắc Cung Vãn Tháng trên người đến cùng phát cái gì, làm sao sẽ tu luyện như vậy nói, còn có nàng bên cạnh người này một người phụ nữ. Nàng rốt cuộc là thân phận gì, tại sao tìm tới Bắc Cung bài hát đưa đám? Đứng ở nơi này trưởng ấn trên, cảm thụ lấy trưởng ấn khí tức, Diệp Linh rơi vào trầm tư, mãi đến tận một thanh âm vang lên. Đại nhân, ngươi nhưng là phải tìm này Hồng Trần tiên tử. Một lao giả áo bào trắng nhìn Diệp Linh, không người cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, ông lão vẻ mặt cả kinh. Ngươi gặp nàng? Diệp Linh hỏi, ông lão gật đầu, nhìn Diệp Linh, làm như chần chờ một chút. Nơi này đã từng là một vùng núi, ta ngay ở cách đó không xa địa phương bế quan tu luyện, thấy được Hồng Trần Tiên Tử đánh giết này dị tộc một màn, cũng nhìn thấy Hồng Trần Tiên Tử mặt. Hắn nói rằng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong mắt có một vẻ hoảng hốt, làm như còn có một bôi mê luyến. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, một mảnh hư không đều là cứng lại. Ông lão đáy lòng run lên, lại nhìn về phía Diệp Linh, đáy lòng hiện lên một vẻ ý sợ hãi, sau đó lấy ra một bức họa. Đây là ta căn cứ ký ức vẽ một bức họa. Tiên tử tiên tư ngọc cốt, không thể khinh nhẫn, ta cũng chỉ có thể miêu tả một tia hình, không được thần, đại nhân đường xa mà đến, liền tặng cho đại nhân. Hắn nói rằng, đem vẽ giao cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn trong tay vẽ, trầm mặc chốc lát, lại nhìn về phía hắn. Người đem tranh này giao cho qua bao nhiêu người? Diệp Linh hỏi, ông lão hơi run run. Từ khi Hồng Trần Tiên Tử ở đây giết này dị tộc sau khi lục tục có thật nhiều đại nhân phía trước, có không ít đại nhân cũng làm cho ta miêu tả chân dung, có chừng bao nhiêu ta đã nhớ không rõ, nhưng ít ra là có mấy vạn bước, nhưng đoạn thời gian gần đây cơ hồ sẽ không có người đến rồi. Hắn nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía trên mặt đất trường ấn, ánh mắt hơi ngưng lại, kiếm ra. Xì. Một chiêu kiếm, không gian xé rách, phân liệt thương khung, nhất đạo vết kiếm xuất hiện tại trường ấn bên trên, đem trường ấn chia ra làm hai, Hồng Trần Nguyên bên trong khí tức ngoại trừ này một luồng hồng trần ở ngoài, lục dục vô cầu khí tức ở ngoài lại thêm ra một luồng khí tức, một loại thảo phạt, chắc chắn phải chết kiếm ý. Ông lão nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, Hồng Trần Nguyên chu vi trong thành chỉ có một cá nhân bay ra, nhìn Hồng Trần Nguyên trên hai người, nhìn lại chậm rãi khép lại vết nứt không gian, gương mặt khiếp sợ. Nàng nói không thích hợp các ngươi, như gượng ép tu luyện đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, đây là ta nói. Diệp Linh nói rằng, làm như đã nhận ra cái gì, nhìn về phía vòm trời bên trên, trong mắt lóe ra một vệ hết sạch, một bước, không gian nổi lên liên ý, ý đã biến mất ở bên trong đất trời. Nhớ kỹ, sau đó cũng không tiếp tục nên vì người vẽ chân dung của nàng, như muốn vẽ, liền vẽ ta, ta tên Lăng Dạ. Một thanh âm truyền vào trong đầu của ông lão ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt chấn động. Thanh Dương Tử, hắn là người nào? Chờ Diệp Linh đi rồi, Hồng Trần Nguyên yên lặng chốc lát, một người bay tới, nhìn Hồng Trần Nguyên bên trong thêm ra một cái vết kiếm, hơi nhúng mày, hỏi. Không biết, hắn nói hắn gọi Lăng Dạ, hay là hắn nhận thức Hồng Trần Tiên Tử, hay là so với Hồng Trần Tiên Tử càng mạnh hơn. Ông lão nói rằng, người đến vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Hồng Trần Nguyên bên trong vết kiếm, hít sâu một hơi. Một vùng sao trời bên trong, ba nam hai nữ, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc đều có một vẻ nghiêm túc. Chúng ta là Thần Thủy Thánh Địa đệ tử, phụ mệnh đóng giữ ở đây, ngươi là người nào, vì sao tới đây? Một người trong đó lục y nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ kiêng rẻ, Diệp Linh nhìn về phía nàng. Sau đó sẽ nhìn về phía bốn người khác, nhìn trên mặt mấy người công nghi, cười nhạt. Ta tên Lăng Dạ, nhân tộc. Diệp Linh cười nói, năm người thần sắc cứng lại, trên mặt như cũng là một ít không tin. Diệp Linh lắc đầu, không có làm thêm giải thích, một bước, hư không xé rách, Diệp Linh biến mất ở trong tinh không. Năm người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó bay vào sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, chỉ chốc lát sau bay ra, cầm một quyển chân dung, hướng về một vùng sao trời bay đi. Hồng Trần Tiên Tử, Chu Diệt dị tộc, nghĩ được những người kia đối với Bắc Cung Vạn Tháng xưng hô, Diệp Linh khỏe miệng không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Hay là Diệp Linh biết ở nơi nào có thể tìm được Bắc Cung Vãn Thắng rồi. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã không phải là đã từng này một đơn bạc thế yếu Vãn Nguyệt công chúa, có thực lực như vậy, nàng nhất định sẽ về thương nguyên thế giới, dù sao nào còn có thân nhân của nàng. Nàng có thể giết dị tộc, có thể được đến nhiều người như vậy kính ngưỡng, liền chứng minh hắn còn cũng không phải là hoàn toàn vô tình, cũng chưa hề hoàn toàn thoát ly hồng trần, như vậy nàng liền nhất định không có vứt bỏ đã từng tất cả. Diễn hóa thần tông, cũng là một phương thánh địa. Thống lĩnh một phương tinh không, có điều diễn đời thần tông cách thần thủy tinh không cùng xạ nhật tinh không đều quá xa, ở về diễn đời thần tông tinh không trước Diệp Linh hay là muốn đi một chuyến xạ nhật tinh không. Theo đông xa cho con đường, Diệp Linh một đường vượt qua không gian mà đi, rất nhanh chính là được rồi mấy cái tinh hà, cuối cùng dừng ở một phương trong tinh không, thấy được trước mặt một màn, ánh mắt vi ngưng. Một nhân tộc nữ tử, còn có một dị tộc, lẫn nhau thảo phạt, làm cho một vùng sao trời run rẩy không ngừng, người này tộc cùng dị tộc cũng không yếu. Cũng không so sánh ngày tin mạnh hơn, đều là đế vũ cảnh 6 tầng. Hai người cũng đều chú ý tới Diệp Linh, này dị tộc vẻ mặt vi ngưng, hiện lên một vẻ kiên kỵ. Ẩm. Nhân tộc nữ tử một trường nổ ra, hàn băng đông lại một phương tinh không, đánh lui dị tộc thân thể chấn động, bay ra vô số thanh đao, đại đa số đều chém về phía nhân tộc nữ tử, còn có một bộ phận chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn chém tới lưỡi dao, một trường hư thân, không gian run lên. Tất cả lưỡi dao đều dừng ở Diệp Linh trước người, sau đó một chút mất đi, dị tộc cùng nhân tộc nữ tử đều là cả kinh. Làm như đã nhận ra Diệp Linh mạnh mẽ, này dị tộc bỏ quên nhân tộc nữ tử, hóa thành vô số huyết ảnh, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tựa hồ là muốn chạy trốn, nhân tộc nữ tử thần sắc cứng lại. Sau một khắc, nhân tộc nữ tử vẻ mặt chấn động, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có một vẻ ngơ ngác. Vô số bóng dáng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, nhưng là phảng phất là đập lấy cái gì giống như vậy. Đình trệ ở trong tinh không sinh ra từng đạo vết rách, quấy diệt những cái bóng này, cuối cùng còn lại một người, một mặt hắc sắc lân giáp, làm con ngươi màu xanh lục, chính là ảnh tộc. Hắn nhìn Diệp Linh, trên mặt có này một vẻ hoảng sợ. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Chu, tiên của tôi VN trái tim đen đu ám hắn là ảnh tộc, trong vạn tộc tinh thông nhất ám sát chủng tộc, không thể để cho hắn chạy trốn, giết hắn. Nhân tộc nữ tử nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng một cái, gật đầu, nhìn về phía trong tinh không ảnh tộc, một trưởng hư vẽ, không gian nứt ra, trực tiếp đem này ảnh tộc chia ra làm hai, người kia tộc nữ tử gương mặt dại ra. Chương 692, Lâm Thanh. Ảnh tộc sát thủ, giết không ngừng một vị thần thủy thánh địa đạo tử tồn tại, càng là cứ như vậy chết rồi. Một tay hư vẽ, tinh không cắt rời, ảnh tộc chia ra làm hai, trực tiếp chết, đây là cái gì dạng thần thông? Nhân tộc nữ tử nhìn Diệp Linh, một mặt chấn động, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng về Diệp Linh chắp tay. Đa tạ giúp đỡ, ta là thần thủy thánh địa đạo tử Lâm Thanh, không biết bằng hữu đến từ chính phương nào. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ nghi hoặc, thần thủy thánh địa nói tử hắn đại thể đều biết, một ít tinh hà bên trong thiên tài hắn cũng phần lớn hiểu biết, nhưng cũng chưa từng gặp Diệp Linh. Lang dạ, đến từ chính biên giới chiến trường. Diệp Linh nói rằng, thần sắc bình tĩnh, không thấy một tia sóng lớn. Biên giới chiến trường. Nàng ánh mắt vi ngưng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị, trầm mặc chốc lát, trên mặt tươi cười. Chẳng trách huynh đài nhìn ảnh tộc cũng không bao nhiêu kinh dị, hóa ra là đến từ chính biên giới chiến trường. Đã sớm nghe nói biên giới bên trong chiến trường có không ít thiên tung tài năng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt có một vẻ hết sạch. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, vẫn chưa làm thêm giải thích. Xem Lăng huynh hẳn là muốn đi xạ nhật tinh không, vừa vặn ta cùng với mấy vị sư tỷ cũng là muốn đi xạ nhật tinh không, không bằng ngươi theo ta chúng đồng thời, vừa vặn cũng có bạn, chiều ứng lẫn nhau. Nàng nói rằng, chủ yếu mời Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn chốc lát, làm như suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu. Diệp Linh tuy rằng nắm trong tay địa ngục quân đoàn, nhưng biên giới chiến trường đã vỡ, Diệp Linh bây giờ cũng chỉ có thể xem như là một tán tu, không chiếm được thánh địa thừa nhận. Mà thần thủy thánh địa nhưng là không giống nhau. Thần thủy thánh địa là nhân tộc chính thống thế lực, theo những này thần thủy thánh địa đệ tử Diệp Linh hay là có thể biết rất nhiều liên quan với xạ nhật thánh địa tân bí, càng có thể hiểu rõ xạ nhật tinh không ba thế lực lớn. Một chiếc tinh thuyền đứng ở một vùng sao trời, Lâm Thanh mang theo Diệp Linh phía trước, bốn cái nữ tử ra đón, nhìn không việc gì Lâm Thanh, tựa hồ là đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Bốn vị sư tỷ, hắn là ta mới vừa kết bạn một người bạn, Lăng Dạ. Đến từ chính biên giới chiến trường. Lâm Thanh nói rằng, bốn người gật đầu, nhìn Diệp Linh, trong mắt cảnh giác nhưng là một điểm đều không có hạ thấp. Này một cái tin là giả. Là ảnh tộc sát thủ cạm bẫy, cũng còn tốt gặp Lăng Dạ, bị giết ảnh tộc sát thủ, đã cứu ta. Lâm Thanh lại nói, bốn người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, cảnh giác giảm bớt một ít, vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, xem ra này Lâm Thanh cũng không chỉ là một thần thủy thánh địa đạo tử. Còn có ngoài hắn ra thân phận, bốn người này đối xử thái độ của nàng cũng không phải chỉ là sư tỷ đối với sư muội. Bốn vị sư tỷ, Lang Dạ vừa vặn cũng muốn đi xạ nhật tinh không, cùng chúng ta cùng đường, chuyến này đường xá xa xôi, trung gian còn muốn trải qua một mảnh tự do tinh không, không biết còn muốn gặp gỡ bao nhiêu nguy hiểm, vì lẽ đó ta mời Lang Dạ cùng chúng ta một đường, chúng ta lẫn nhau cũng tốt có một phối hợp. Lâm Thanh nói rằng, bốn cái nữ tử đều là ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là muốn khuyên bảo. Có điều nhìn Lâm Thanh vẻ mặt lại dừng lại, miễn cưỡng tiếp nạp Diệp Linh, bước lên đi xạ nhật tinh không đường. Ven đường trải qua một tinh hà phủ tinh thời điểm lại thêm một người thanh niên, cong lấy một thanh kiếm, nhìn trên thuyền mấy người, gương mặt nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Thanh, trong mắt càng là phóng ra một vệ ánh sáng, khi thấy Diệp Linh, trong ánh mắt lóe lên một vệ hết sạch. Vũ Kiếm, đây chính là hắn tên, cùng đối xử Diệp Linh hoàn toàn khác nhau, mấy cái nữ tử đối với hắn đều là gương mặt nhiệt tình. Ở mấy cái nữ tử trong mắt Diệp Linh thậm chí thấy được một vẻ sùng bái. Choe Nu A Toại. Dọc theo đường đi Diệp Linh cũng lớn khái biết mấy cái này thân phận của cô gái, đều là thần thủy thánh địa nói tử, thần thủy thánh địa đệ tử vô số, có mấy đẳng cấp phân chia, đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đạo tử, còn có thánh tử, đạo tử, đây cũng là thần thủy thánh địa mạnh nhất một hàng thiên tài. Có Vũ Kiếm, bốn cái nữ nhân tựa hồ cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng không có trước khẩn trương. Lang Dạ, hắn là Vũ Kiếm. Đế vũ cảnh bảy tầng, ở thần thủy thánh địa tam thiên đạo tử bên trong có thể xếp vào top 100. Nhìn cùng bốn cái nữ tử chuyện trò vui vẻ Vũ Kiếm, Diệp Linh ngồi xuống Diệp Linh bên cạnh người, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh gật đầu, Lâm Thanh nhìn Diệp Linh, hơi sửng sốt một chút, lắc đầu. Đều nói một thiên tài nếu là gặp phải một cái khác thiên tài sẽ có gấp gáp, áp lực cảm giác, thế nhưng ta ở trên mặt của ngươi nhưng không có nhìn thấy một tia áp lực, Lăng Dạ, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? đúng là đến từ chính biên giới chiến trường sao? Nàng nói rằng, cẩn thận thẩm thị Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, khoe miệng một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Ta nói ta nhưng thật ra là dị tộc, là phái tới nhân tộc gian tế, mục đích chính là khiến loài người nội loạn, ngươi tin sao? Diệp Linh nói rằng, nàng hơi run run, lắc lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Tốt, dị tộc, mẹ của ta nhưng là thần thủy thánh địa hư thần cảnh cường giả, không bằng ngươi bắt ta, uy hiếp mẹ của ta, không chừng thì có thể làm cho nhân tộc thiếu một hư thần cảnh cường giả. Nàng cười nói, Diệp Linh nhìn nàng một cái, lắc đầu, ánh mắt thoáng nhìn, thấy được vũ kiếm ánh mắt, lại nhìn về phía Lâm Thanh. Người hái mộ ngươi chú ý tới ta, ta đây nhưng là bởi vì ngươi vô hình trong lúc đó có thêm một kẻ địch, hay là ngươi chúng thần thủy thánh địa tam thiên đạo tử xếp hạng thứ 100 thiên tài. Ha ha! Lâm Thanh cười khẽ, tựa hồ cũng không mái trèo Linh nói để ở trong lòng, cũng tựa hồ chính là cố ý. Có thêm một kẻ địch thì lại làm sao, ngược lại ngươi cũng không có đưa hắn để ở trong lòng. Lâm Thanh nói rằng, lại cố ý cách Diệp Linh gần rồi mấy phần, nụ cười càng sáng lạn hơn một ít. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Ngươi cứ như vậy muốn cho ta cùng hắn đánh nhau một trận. Đúng vậy a, ngươi sợ. Ừ, ta sợ tổn thương hắn, đoạn đường này còn có lâu như vậy, tổn thương hỏa khí sẽ không tốt. Diệp Linh nói rằng, Lâm Thanh hơi sững sờ, trong mắt nụ cười sâu hơn một ít, lại đến gần rồi Diệp Linh một ít, cơ hồ liền cách mấy tấc, Diệp Linh cơ hồ có thể nghe được phía sau một tiếng bàn tay siết chặt thanh âm của. Lang dạ, nghe nói ngươi giết một ảnh tộc sát thủ, cứu Lâm Thanh, nói vậy thực lực nên rất mạnh. Vừa vặn ta hôm nay tu luyện tới gặp phải một bức tường ngăn cản, không bằng ngươi giúp ta một hồi. Vũ kiếm xuất hiện tại Diệp Linh phía sau, Lâm Thanh khẽ mỉm cười, rời đi Diệp Linh bên cạnh người, Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía sau Vũ kiếm. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Diệp Linh hỏi, gương mặt hờ hững, Vũ kiếm ánh mắt vi ngưng. Này tinh thuyền trên chỉ có ngươi cùng ta tu vi như thế, ngươi liền cùng ta chiến đấu một hồi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý, Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát. Gật đầu, vẫn như cũ là ngồi dưới đất, nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, vũ kiếm hơi nhướng mày. Ngươi có ý gì? Hỏi hắn, Diệp Linh duỗi ra một cái tay, cười nhạt. Ngươi có thể ra tay rồi. Nhàn nhạt một câu nói, vũ kiếm vẻ mặt khẽ biến, trên thuyền mặt khác bốn cái nữ tử vẻ mặt cả kinh, Lâm Thanh cũng là ánh mắt ngưng lại. Chương 693, lục cấp ám sát mục tiêu. Ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hờ hững, như vậy thái độ, rõ ràng là không có chút nào đem vũ kiếm để ở trong lòng. Ngông cuồng. Vũ kiếm cả giận nói, kiếm reo, trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, hư không một trường, nên hướng vũ kiếm. Lâm Thanh mấy người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Xì. Ánh kiếm chém phá hư không, đình trệ ở Diệp Linh trước người. Diệp Linh hư không nắm chặt, không gian phá diệt, ánh kiếm cũng mất đi trong đó. Vũ kiếm vẻ mặt cứng đờ, chu vi mấy người đều là vẻ mặt một hãi. Làm sao có khả năng? Vũ kiếm một mặt khiếp sợ, cầm kiếm hơi lui về sau một bước, nhìn về phía Diệp Linh tay. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, như cũng là gương mặt hờ hững. Ngươi nên tu luyện là một loại thủy thuộc tính kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số 1, đúng là như thế, nhưng ngươi cũng quá chú trọng thảo phạt, bị mất thủy thuộc tính nên có nhu. Diệp Linh nói rằng, vũ kiếm nhìn hắn, gương mặt thần sợ run, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại nắm chặt kiếm trong tay, chiến ý càng sâu. Có thể chém giết ảnh tộc sát thủ, ngươi thật sự không phải người bình thường. Nhưng ngươi thật sự cho rằng ta liền điểm này thực lực sao? Kiếm đạo chính là kiếm đạo, vạn đạo thảo phạt số 1, chí cương chí cường, tại sao nhu? Hắn nói rằng, một chiêu kiếm, tinh không phiêu vũ, mênh mông tế vũ trùng, một thanh kiếm xẹt qua tinh khung, hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, như cũng là một cái tay, làm kiếm, một chiêu kiếm chém ra. Xì kéo, tinh không xé rách, Diệp Linh tức ly chưa động, vũ kiếm nhưng là lùi lại lui nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, Lâm Thanh mấy người cũng là vẻ mặt chấn động. Kiếm đạo. Như vậy một chiêu kiếm, bọn họ đã nhìn ra rồi, Diệp Linh sửa chữa kiếm đạo, đồng thời mạnh hơn nhiều vũ kiếm. Kiếm tẩu thiên phong, xác thực có hiệu quả, thế nhưng một khi quá lệch rồi vậy thì không phải kiếm đạo, là mãng phu chi đạo, nước, đến khinh trí nhu, không nên có nhiều như vậy lệ khí, ngươi quá mau táo rồi. Diệp Linh nói rằng, một tay ruôi ra, hư không vạch một cái, lại là một chiêu kiếm chém ra. Tinh không phiêu vũ, cùng vũ kiếm một chiêu kiếm có một ít tương tự chỗ, rồi lại có sự khác biệt, càng mạnh hơn, cũng càng quỷ dị. Lang dạ, hạ thủ lưu tình. Bên cạnh mấy cái nữ tử đều là vẻ mặt biến đổi, nói rằng. Kiếm. Chém qua tinh không, vài sợi tóc bay xuống, vũ kiếm đứng một vùng sao trời bên trong, gương mặt dại ra. Hắn thất bại, rõ ràng đều là đế vũ cảnh bảy tầng,

đây là thánh địa thánh tử một hàng thiên tài mới có thể có đến bình xét cấp bậc, một tán tu, có thể cùng thánh địa thánh tử đánh đồng với nhau sao? Nay một ảnh tộc nhìn một đám người ánh mắt, lại nhìn về phía trước mặt Trần Dung, vẻ mặt nghiêm túc. Lang dạ, hắn cũng không phải là thần thủy thánh địa người, mà là đến từ chính biên giới chiến trường, là một người tộc pháo đài thống lĩnh, đồng thời lĩnh ngộ không gian trí tôn nói. Nay ảnh tộc nói rằng, một câu nói, làm cho mấy cái khác ảnh tộc đều là cả kinh, ánh mắt cùng nhau rơi xuống trên bức họa. Nhân tộc pháo đài thống lĩnh, chí ít đều phải là thần vũ cảnh tồn tại, thế nhưng căn cứ chúng ta có được tin tức, hắn chỉ có đế vũ cảnh tu vi, làm sao có thể thành nhân tộc pháo đài thống lĩnh. Một ảnh tộc hơi nhướng mày, hỏi, mấy người dai nhìn về phía tay cầm chân dung ảnh tộc, này ảnh tộc ánh mắt từ trên bức họa rời, tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không phải là đế vũ cảnh thành nhân tộc thống lĩnh, mà là hoàng vũ cảnh, ở còn chưa bước vào đế vũ cảnh thời gian hắn cũng đã là nhân tộc thống lĩnh, là cả biên giới chiến trường một người duy nhất hoàng vũ cảnh thống lĩnh. Hoàng vũ cảnh. Mấy cái ảnh tộc vẻ mặt chấn động, nhìn tay cầm chân dung ảnh tộc, gương mặt không thể tin tưởng, này ảnh tộc lắc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin tưởng, nhưng đây chính là sự thực, các ngươi có nghe nói qua Cốc Hà? Nay ảnh tộc hỏi, mấy cái ảnh tộc gật đầu, Cốc Hà, nhân tộc vận mệnh trí tôn nói trưởng không giả, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Cốc Hà đã từng tiên đoán, hắn đem ở vạn năm bên trong thành thánh, sáng tạo một nhân tộc đại đời. Tay cầm chân dung ảnh tộc nói rằng, mấy cái ảnh tộc nhìn hắn, gương mặt vẻ chấn động. Bạch huyết tộc công nhân tộc biên giới một trận chiến, chính là hắn, dẫn dắt cả nhân tộc pháo đài nên địch, miễn cưỡng đem bạch huyết tộc ngăn ở một phương tinh không ở ngoài, còn tỉnh lại thủ hộ ở nhân tộc biên giới cổ thánh ý chí. Nay ảnh tộc nói rằng, trong thanh âm đều có một vẻ run rẩy, thánh nhân, đây chính là vô tận tinh không nhân vật mạnh mẽ nhất. Bởi vì một người thanh niên, cổ thánh ý chí đều tỉnh lại. Chỉ vì bảo vệ hắn chu toàn. Nhìn tay cầm chân dung ảnh tộc, mấy cái ảnh tộc đều trầm mặt xuống. Hồi lâu, một ảnh tộc cầm lấy màu tím linh cầu, ở phía trên viết xuống một cái tên, mấy người nhìn sang, ánh mắt ngưng lại. Lang dạ, thiếu niên thánh nhân. Một hàng chữ, truyền khắp toàn bộ ảnh tộc, vô số ảnh tộc nhìn trong tay linh cầu bên trong thông tin, thông điệp, vẻ mặt rung động. Thiếu niên thánh nhân, thậm chí có nhân tộc có thể được đến như vậy xưng hô. Hắn là ai, có lai lịch gì? Chín đại nhân tộc tinh không, từng cái ảnh tộc nhìn trong tay linh cầu, đều là trầm mặc, lập tức ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát quang phun trào, bắt đầu tìm kiếm Diệp Linh tung tích. Đương nhiên, tất cả những thứ này Diệp Linh cũng không biết, hắn lưu lại chân dung thời gian cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn để cho người đi tìm Bắc Cung Văn Thắng, muốn đem những người kia sự chú ý rơi xuống trên người hắn. Nước lũ đầy sơn. Một vùng sao trời bên trong, hai người cách xa nhau mấy dặm mà đứng. Vũ kiếm một chiêu kiếm chém ra, phía sau phảng phất có một mảnh nước lũ phun trào, sóng lớn ngập trời, hướng về Diệp Linh bao trùm mà xuống, Diệp Linh đồng dạng một chiêu kiếm chém ra. Giống nhau là thủy thuộc tính kiếm ý, nhưng cùng vũ kiếm kiếm tuyệt nhiên không giống, nếu là nói vũ kiếm kiếm là sóng to gió lớn, Diệp Linh kiếm chính là thành tuyển dòng chảy nhỏ, một mới vừa, một nhu. Xì. Nước lũ ngập trời, bị hóa thành vô hình, kiếm chém qua vũ kiếm bên cạnh người, một vùng sao trời chia ra làm hai, vũ kiếm gương mặt ngây người. Chốc lát, trong thần sắc lộ ra một vẻ cay đắng, một vẻ chán trường. Ta lại thua rồi, đồng dạng hai kiếm, bất kể là ta lựa chọn chiêu kiếm đó, nhưng cũng không phải đối thủ của ngươi, rõ ràng giống nhau tu vi, liền kiếm đạo thuộc tính đều giống nhau, tại sao lại kém nhiều như vậy? Hắn nhìn Diệp Linh, tựa hồ là không nghĩ ra, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lắc đầu. Kiếm đạo, dễ, cái với nói ý, kiếm chỉ là biểu hiện hình thức, kiếm của ngươi không kém, nhưng nói ý quá kém, như thế nào nước? Làm sao ngự thủy, nước gốc dễ chết, căn nguyên vì sao, ngươi cảm ngộ đến quá ít. Diệp Linh nói rằng, vũ kiếm nhìn Diệp Linh, như hiểu mà không hiểu, gật gật đầu, đi trở về tinh thuyền, tiếp tục bế quan tu luyện. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, lại nhìn tới tinh thuyền trên mấy người, cười nhạt. Kiếm đạo của hắn đối với những người khác mà nói chính là gian lận, quay cót, người khác yếu đạo ý, kiếm thuật hai người kiêm tu, nhưng hắn không cần, trong đầu của hắn có một mảnh chư thiên kiếm táng, vô số kiếm đạo. Kiếm ý cũng đã sáp nhập vào đầu góc của hắn, hắn chỉ cần thông hiểu đạo lý là được. Từ chư thiên kiếm táng hòa vào trong đầu một khắc đó, hắn chính là đã là thành mạnh nhất kiếm giả, đây là truyền thừa, cho tới là nước truyền thừa, Diệp Linh cũng không biết, hay là chính là chư thiên kiếm táng bên trong này một chống đỡ thiên mộ bia chủ nhân. Lang dạ, ngươi đúng là từ biên giới chiến trường tới. Đi tới tinh thuyền, Lâm Thanh hỏi, mấy cái nữ tử đều ở nhìn Diệp Linh, gương mặt hiếu kỳ, Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt. Ta không chỉ có là từ biên giới chiến trường tới, ta còn là một pháo đài thống lĩnh mấy triệu quân đội, còn có người nói ta đem vạn năm thành thánh, dẫn dắt cả nhân tộc hướng đi cực thịnh. Diệp Linh nói rằng, Mấy cái nữ tử nhìn Diệp Linh, hơi run run, sau đó nhếch nhếch miệng. Mẫu thân ta đã từng cũng đã nói gần như, nói ta đại khái 3.000 năm bên trong là có thể thành thánh, tương lai ta sẽ thị nhân tộc hy vọng. Diệp Linh, xem ra chúng ta đều là ngày tuyển người a. Lâm Thanh nhìn Diệp Linh, nói rằng, đàng hoàng trịnh trọng răng dấp. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Đã như vậy, cô nương kia lần đi xạ nhật tinh không nhất định là có thể trục xuất dị tộc, còn xạ nhật tinh không một thái bình. Ta liền theo cô nương chứng kiến tất cả những thứ này, sau đó không chừng cũng sẽ lẫn vào cái trước thánh nhân thị giả tên gọi. Diệp Linh nói rằng, một mặt trêu chọc nụ cười, Lâm Thanh nhìn Diệp Linh, bĩu môi. Bên cạnh bốn cái nữ tử nhìn tình cảnh này, yên lặng lui lại, cho Diệp Linh cùng Lâm Thanh để lại không gian, đã hoàn toàn không còn nữa trước một bộ hận không thể sẽ tới thanh buộc ở bên cạnh thái độ. Cùng nhau đi tới, bọn họ càng là tiếp xúc Diệp Linh thì càng cảm giác Diệp Linh thần bí khó lường, dần dần bắt đầu đối với Diệp Linh có đổi mới, càng thêm tình nguyện Lâm Thanh cùng Diệp Linh tiếp xúc. Một đường bình tĩnh, vượt qua mấy cái tinh hà, gần trăm chiếc tinh thuyền cản lại Diệp Linh chỗ ở tinh thuyền. Thượng sứ, cứu mạng. Tinh thuyền trên đi xuống từng cái người, giai quỷ gối Diệp Linh đám người trước người, gương mặt đau thương, Diệp Linh khoanh chân ngồi trên bong thuyền, lặng lặng nhìn tình cảnh này, Lâm Thanh mấy người đã đi ra ngoài. Những này tinh thuyền sở dĩ sẽ ngăn ở trước mặt bọn họ, phải là chú ý tới bọn họ tinh thuyền trên một ký hiệu, một bức giang hà đồ, trên nâng một vầng minh nguyệt, điều này đại biểu chính là thần thủy thánh địa. Chương 695, cạm bẫy. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh nhìn trước mặt một đám người, khẽ nhíu mày, nói rằng: "Thượng sứ, có một chi xạ nhật tinh không quân đảo chính lẻn vào thần thủy tinh không, chiếm đoạt chúng ta tinh vực." Một đám người nói rằng, đầy người vết máu, khí tức hỗn loạn, gương mặt đau thương, phảng phất mới vừa đã trải qua đại chiến giống như vậy. Vừa dứt lời, một đám người phía sau trong tinh không xuất hiện một mảnh tinh thuyền. "Giết!" Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, vô số mũi tên bay ra, xuyên qua tinh không, hướng về một đám người hạ xuống. "Lớn mật!" Lâm Thanh quát lên, một trường, tinh không hơi ngưng lại, đem tất cả mũi tên toàn bộ cản lại, một bước ra, đứng ở một đám người trước, nhìn về phía bay lượn mà đến một mảnh tinh thuyền. "Đây là thần thủy tinh không, há cho các ngươi quân đảo chính cản rỡ." Nàng nói rằng, một bước, nên hướng một mảnh tinh thuyền, mặt sau bốn cái nữ tử thần sắc cứng lại, cũng đi theo, bảo hộ ở nàng khoảng trường, trái phải. Là thần thủy thánh địa người, rút lui. Tựa hồ là nhìn thấu Lâm Thanh mấy người thân phận, một đám quân đảo chính tinh thuyền dừng với tinh không, sau đó cuốn quýt trở ra, Lâm Thanh năm người đuổi theo, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Nơi này cách thần thủy thánh địa biên giới cũng còn có vài cái tinh hà, xạ nhật tinh không quân đảo chính làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Lâm Thanh năm người mới vừa đi, vũ kiếm đi ra, nhìn trước mặt một đám người, ánh mắt vi ngưng, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía tinh thuyền phía trước một đám người, cười nhạt. Bọn họ không phải xạ nhật tinh không quân đảo chính, cũng căn bản không phải đến từ chính xạ nhật tinh không. Diệp Linh lạnh nhạt nói, tinh thuyền phía trước một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Ngươi là làm sao thấy được? Trầm mặc chốc lát, một mình đi ra, nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh con ngươi nơi sâu xa một vệ thu sắc tía xét qua, thân thể người này run lên. Các ngươi có thể thay đổi bên ngoài, có thể biến đổi thân hình, thậm chí có thể hóa thân vô số. Nhưng cũng thay đổi không được linh hồn của các ngươi, có điều các ngươi lừa gạt người bình thường vậy là đủ rồi, gạt ta còn kém một ít. Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt hờ hững, vũ kiếm ánh mắt ngưng lại, đứng ở Diệp Linh bên cạnh người, nhìn về phía trước mặt một đám người, mắt lộ sát quang. Các ngươi là ảnh tộc. Hắn nói rằng, cơ hồ là chắc chắc ngữ khí, nhàn nhạt nói, làm cho một vùng sao trời cả kinh. Chốc lát, ha ha, không hổ là ta ảnh tộc tử cấp ám sát mục tiêu, lăng dạ, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Cười to một tiếng, trước mặt mấy ngàn người thân thể run lên, càng là từ từ hư huyễn, mất đi, cuối cùng hóa thành một người, một trên mặt che kín vải giáp, con ngươi màu xanh lam sẫm ảnh tộc. Từ cấp. Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, sau đó nở nụ cười, xem ra hắn ở lại này một sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, chân dung đã là bị phát hiện, hắn còn bị đưa về ảnh tộc từ cấp ám sát mục tiêu. Từ cấp. Vũ kiếm gương mặt khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Linh, hít sâu một hơi, lại nhìn về phía ảnh tộc. Một người hóa thân mấy ngàn, lấy hư hóa thực, đích thật là khó có thể phân rõ, có điều hôm nay ngươi nhưng là tìm lộn người, vừa vặn kiếm đạo của ta mới vừa có tiểu thành, liền cho ngươi tới thử một lần rồi. Vũ kiếm nói rằng, quanh thân kiếm ý lượn lờ, hư không cắt rời, tinh không phiêu vũ, cầm kiếm giết đi ra ngoài. Lang dạ, nhanh đi tìm Lâm Thanh các nàng khả năng gặp nguy hiểm, hắn giao cho ta. Vũ kiếm nói rằng, đã là cùng này ảnh tộc chiến ở cùng nhau, Diệp Linh gật đầu, một tay hư vẽ. Không gian nổi lên liên ý, biến mất ở tinh thuyền trên. Này ảnh tộc nhìn tình cảnh này, ta ta nở nụ cười. Ha ha, nhân tộc chí tôn nói thiên tài, thiếu niên thánh nhân, cũng bất quá như vậy, như thế đã bị lừa gạt đi tới. Nay ảnh tộc nói rằng, vũ kiếm vẻ mặt khẽ biến, kiếm ý càng tăng lên, điên cuồng chém về phía ảnh tộc. Từ cấp, hắn biết đây là ảnh tộc đẳng cấp cao nhất ám sát mục tiêu, bị ảnh tộc đánh giá vì là tử cấp đại thể đều là các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ, hắn đã coi trọng Diệp Linh rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới vẫn là coi thường rồi. Chí tôn nói thiên tài, thiếu niên thánh nhân, có thể bị quan trên những này xưng hô, đủ để thấy rõ ảnh tộc đối với Diệp Linh có cỡ nào kiên kỵ. Xem ra ngươi đã nhìn ra rồi, có điều đã chậm, hắn hôm nay sẽ chết tại đây một vùng sao trời bên trong, ngươi cũng sẽ chết, nhân tộc, các ngươi quá mức tham lam, nên trả giá thật lớn. Nay ảnh tộc nói rằng, một bước, biến ảo vô số bóng dáng, mỗi một cái bóng dáng trong tay đều nắm một cây truy thủ, từ bốn phương tám hướng hướng về vũ kiếm đánh giết mà đi, vũ kiếm ánh mắt vi ngưng. Nước lũ đầy sơn. T-E-Z-U-I-E-N. N-E-T một chiêu kiếm, chém nước một vùng sao trời, vừa dính vào tức phân, sau đó sẽ chém giết cùng nhau, cùng ảnh tộc quân bắt đầu đấu. Không cần chạy trốn, nơi này là thần thủy tinh không, mặc kệ các ngươi làm sao trốn cũng không thoát. Một vùng sao trời, Lâm Thanh năm người chia liệng ngũ phương, trên người khí tức phun trào, đem hơn vạn người phong tỏa với một vùng sao trời bên trong, nhìn trước mặt một đám người, trong ánh mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hơn vạn người nhìn chu vi năm người, đầu tiên là vẻ mặt kinh hoàng, sau đó từ từ trầm ngưng đi, cuối cùng lại là nở nụ cười tà dị, làm cho Lâm Thanh năm người đều là ánh mắt ngưng lại. Xác thực không cần chạy trốn, có điều cũng không phải ta, mà là các người, nhân tộc quả nhiên đại thể ngu dốt, như vậy một đơn giản kế sách cũng không thấy, còn dám ở đây đắc chí. Một thanh âm vang lên, rõ ràng là hơn vạn người, nhưng là một thanh âm, Lâm Thanh năm người vẻ mặt khẽ biến. Không được, chúng kế. Lâm Thanh bên hông một cô gái nói rằng, sau một khắc, tinh không chìm xuống, một trận xuất hiện tại các nàng chu vi, từng cái trên mặt che kín vảy giáp ảnh tộc xuất hiện. Lâm Thanh, trốn, không cần phải để ý đến chúng ta. Bốn cái nữ tử cơ hồ là giống nhau cử động, bốn người xông về trận pháp còn chưa khép kín một góc, vẻ mặt ngưng nhiên, tựa hồ là muốn vì là Lâm Thanh mở ra một con đường sống. Không biết tự lượng sức mình. Một thân áo bào màu tím ảnh tộc nhìn tình cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, phất tay. Tinh không run lên, bốn cái nữ tử bay ngược mà ra, máu tươi bay tung tóe, ở trong tinh không ném ra một cái vết máu, trực tiếp trọng thương. Làm sao có khả năng? Bốn người tái tụ ở Lâm Thanh bên cạnh người, nhìn xuất thủ áo dài tím ảnh tộc, vẻ mặt nghiêm túc. Không cần dãy rủa, hôm nay các ngươi hẳn phải chết, có điều ở các ngươi trước khi chết các ngươi còn cần giúp chúng ta làm một chuyện, giúp ta đem này một người dẫn lại đây. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, nhìn năm người một chút, gương mặt lãnh đạm, sau đó nhìn về phía một mảnh tinh không. Chu vi mấy chục ảnh tộc đều là ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là đang đợi cái gì. Bọn họ muốn lợi dụng chúng ta dẫn ai tới? Một cô gái hỏi, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt dừng lại ở Lâm Thanh trên người, sau đó lắc đầu, chuyển qua một đám ảnh tộc trên người. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Thanh nói rằng, bốn cái nữ tử dai nhìn về phía nàng, hơi run run, ánh mắt hơi chấn động, sau đó lại lắc đầu. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có thể đưa tới nhiều như vậy ảnh tộc? Hắn bất quá là một biên giới chiến trường đảo binh mà thôi. Một cô gái nói rằng, lời nói xong, thần sắc hắn run lên, lời nói như vậy bản thân nàng đều có chút không tin, Diệp Linh chỉ là một biên giới chiến trường đảo binh sao, một đảo binh mạnh như vậy. Chương 696, cấm không trận. Mấy chục ảnh tộc, lấy một áo dài tím ảnh tộc dẫn đầu, sẽ tới thanh năm người vây ở một phương trong hư không, bày xuống một phong tỏa tinh không trận pháp, nhìn một mảnh tinh khung, đều là gương mặt nghiêm nghị. Hắn sẽ đến không? Hồi lâu. Một lam bào ảnh tộc nói rằng, nhìn về phía áo dài tím ảnh tộc. Hắn sẽ đến. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, làm như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhân tộc nhược điểm lớn nhất chính là bọn họ thấp kém cảm tình, dựa theo tính nết của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ năm người này, hay là hắn đã tới, chính đang một cái nào đó nơi nhìn chúng ta. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, một đám ảnh tộc đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, ánh mắt vi ngưng. Dựa theo Tử Linh Châu trên thông tin, thông điệp, hắn có thể lấy không gian trí tôn nói cùng mấy trăm ngàn quân đội truyền thống, đối với không gian trí tôn nói lĩnh ngộ tất nhiên là đã đạt đến cực sâu cảnh giới, hắn như muốn giấu, chúng ta nhất định là không tìm được hắn. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, nhìn vô cùng bình tĩnh tinh không, trong ánh mắt có một vẻ hết sạch giật quá. Sắc tía tôn, Tử Linh Châu trên còn nói hắn chỉ có đế vũ cảnh 3 tầng tu vi, coi như quang thời gian này tu vi có điều tinh tiến cũng chỉ là đế vũ 4 tầng, tu vi như thế. Hắn có thể tại trước mặt chúng ta ẩn giấu thân hình sao? Một bóng người tộc nói rằng, trong thần sắc có một vẻ không hiểu, mặt khác ảnh tộc giai nhìn về phía hắn, áo dài tím ảnh tộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía tinh không, vẻ mặt vi ngưng. Đế vũ 4 tầng, các ngươi có thấy những người khác tộc có thể tại đế vũ cảnh 4 tầng thời điểm bị đánh giá vì là tử cấp sao, thiếu niên thánh nhân, đây không phải người nào cũng có thể lấy được xưng hô. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, nghĩ được hắn lần thứ nhất ở Tử Linh Châu trông được đến điều này tin tức lúc, hít sâu một hơi, một đám ảnh tộc nghe xong áo dài tím ảnh tộc cũng trầm mặc. Chuyện C. Ưa tui đốt nè không chỉ có là bọn họ, mặt sau Lâm Thanh 5 người cũng là gương mặt khiếp sợ, một đám ảnh tộc trò chuyện cũng không có tách ra bọn họ, để cho bọn họ đều nghe lọt vào trong tai, trong thần sắc tràn đầy vẻ chấn động. Từ cấp, các nàng đều biết điều này đại biểu cái gì, điều này nói rõ Diệp Linh có thể so với bọn họ thánh tử bình thường thiên phú, thậm chí càng mạnh hơn, thiếu niên thánh nhân, này xưng hô quá mức đáng sợ rồi. Nguyên lai một đám ảnh tộc tụ tập hơn thế bày xuống như vậy cả bấy, cũng không phải vì bọn họ, mà là vì Diệp Linh. Diệp Linh lại còn có lớn như vậy lai lịch, ở dị tộc bên trong có như thế đại tiếng tăm. Lang dạ, ta biết ngươi đã đến rồi, nếu là ngươi không muốn để cho bọn họ chết, liền đi ra đi. Thanh niên áo bào tím đứng trận pháp mép sách, lề sách. Nhìn một mảnh vắng lặng tinh không, nói rằng, một đám ảnh tộc phân chia với trận pháp các nơi, ánh mắt từ Lâm Thanh 5 người trên người đảo qua, lại nhìn về phía chu vi tinh không, đều là gương mặt nghiêm nghị. Âm thanh lượn lờ tinh khung, nhưng không có trả lời. Áo dài tím ảnh tộc trầm mặc chốc lát, sau đó nở nụ cười. Ha ha, xem ra ngươi là cũng không để ý các nàng, thôi, coi như chúng ta nhìn lầm ngươi, ngươi chỉ là một vô tình vô nghĩa hạng người, chỉ quan tâm chính ngươi, cũng không để ý những người khác. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, một tay hư thân, Lâm Thanh thân thể run lên, càng là chậm rãi rời về phía áo dài tím ảnh tộc, bốn cái nữ tử đều là vẻ mặt biến đổi, vừa muốn có hành động, mấy cái ảnh tộc ràng buộc ở các nàng. Đáng tiếc như thế hiểu điệu nhân tộc nữ tử sẽ chết, lăng dạ, ngươi thật sự muốn như thế nhìn nàng chết sao? Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, nhìn một vùng sao trời, khoe miệng có một vệ tà dị, Lâm Thanh toàn thân run rẩy, khoe miệng một vệ huyết sắc chảy xuống, tựa hồ là đang cực lực dãy rủa, cũng không một tia tác dụng. Tinh không vẫn như cũ bình tĩnh, phảng phất Diệp Linh thật sự không ở giống như vậy. Áo dài tím ảnh tộc khẽ to mày, một tay khẽ vỗ, Lâm Thanh rơi vào rồi trong tay hắn, bị bóp lấy cái cổ. Lăng dạ, ta không có bao nhiêu kiên trì. Ta biết ngươi cũng không muốn nàng chết, nếu ngươi muốn cứu nàng, liền đi ra đánh với ta một trận, nếu là ngươi thắng, ta có thể để cho ngươi mang đi nàng. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, trên tay quấn chặt một chút, Lâm Thanh sắc mặt đỏ lên, cái cổ đều ao hãm lại đi, khỏe miệng lộ ra một vệt làm người run sợ đỏ tươi, nàng xem thấy một vùng sao trời, trên mặt có một vệt tuyệt vọng. Bèo nước gặp nhau, nàng cùng Diệp Linh không tính là sâu bao nhiêu cảm tình, nàng không nghĩ tới Diệp Linh sẽ bởi vì nguyên nhân gì liều chết tới cứu nàng. Áo dài tím ảnh tộc, đây là ảnh tộc đẳng cấp cao nhất sát thủ, mỗi một cái đều là đế vũ cảnh đỉnh cao. Diệp Linh tuy mạnh, thế nhưng nàng biết, Diệp Linh còn chưa tới đế vũ cảnh đỉnh cao. Đây là một cạm bẫy, vì hắn mà bố trí cạm bẫy, mà các nàng nhưng là mồi nhử, chỉ cần Diệp Linh đến rồi tuyệt không đường sống. Tiểu cô nương, xem ra ngươi thật sự đã nhìn lầm người, hắn sẽ không tới cứu ngươi, hay là ngươi đang ở đây trong lòng hắn địa vị cũng không có nặng như vậy, hoàn toàn không đủ để hắn liều chết tới cứu ngươi. Áo dài tím ảnh tộc ánh mắt từ một vùng sao trời thu hồi, nhìn về phía trên tay Lâm Thanh, lạnh nhạt nói, trong mắt một vệ sát cơ giật lộ, làm như cũng cho rằng Diệp Linh sẽ không tới, muốn hạ sát thủ rồi. Đông dưng, một vùng sao trời nổi lên liên y đi, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, vẻ mặt chấn động. Một vùng sao trời bên trong, hư không xé rách, một người chậm rãi đi ra, một tay cầm kiếm, khỏe miệng dắt một vệ nụ cười, nhàn nhạt nhìn một đám người, áo dài tím ảnh tộc nhìn hắn, nở nụ cười. Người quả nhiên đến rồi. Hắn cười nói, trong thần sắc có một vệt như chút được gánh nặng vẻ, tựa hồ thật sợ Diệp Linh không được. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh, nháy mắt một cái, lộ ra một vệt nụ cười. Có phải là đã cho ta thật không đến rồi? Diệp Linh nói rằng, Lâm Thanh ngẩn ra, trực tiếp đem một bên áo dài tím ảnh tộc không thấy, áo dài tím ảnh tộc vẻ mặt cứng đờ, sẽ tới Thanh đẩy một cái, đẩy vào trung tâm trận pháp. Lang dạ, như muốn cứu nàng, liền tiến vào trận đến. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, mở ra trận pháp một góc, nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt sát quang một điểm không che giấu. Diệp Linh nhìn áo dài tím ảnh tộc, lại nhìn về phía chu vi ảnh tộc, lắc lắc đầu, cười nhạt. Cấm không trận, xem ra các ngươi đối với ta còn có một chút hiểu rõ, biết nếu như không có trận này, các ngươi không thể giết được ta. Diệp Linh nói rằng, lời nói, đã đi vào trong trận pháp. Một đám ảnh tộc đều là ngẩn ra, vốn tưởng rằng còn nhiều hơn phương ý hiếp Diệp Linh mới có thể vào trận. Nhưng không có nghĩ đến càng là đơn giản như vậy, có điều một câu nói Diệp Linh chính là tiền đến. Lang dạ, ngươi thằng ngu này, đều biết đây là cấm không trận còn dám đi vào, không muốn sống chăng sao? Lâm Thanh cũng ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại, trực tiếp mắng, Diệp Linh nhìn nàng một cái, cười nhạt. Cấm không trận, có điều cấm chính là một vùng không gian, cũng không phải cấm tu vi của ta, hơn nữa ta lúc nào nói muốn chạy trốn, nếu là một đám ảnh tộc là có thể giết ta, ta làm sao có thể từ biên giới chiến trường đi tới nơi này? Diệp Linh cười nói, nhìn về phía chu vi từng cái sát ý lẫm liệt ảnh tộc, trong thần sắc có một vệt cuồng ngạo, bá đạo. Cấm không trận, các ngươi quả nhiên là tưởng che đường lui của ta sao? Diệp Linh nói rằng, một đám ảnh tộc ánh mắt ngưng lại, đột nhiên, một ảnh tộc tựa hồ là nhận biết được cái gì, vẻ mặt biến đổi. Chương 697, âm dương tự sát thuật. Sắc tía tôn, cấm không trận bị sửa lại, ta mất đi quyền khống chế, là hắn sửa lại trận pháp. Nay ảnh tộc nói rằng, nhìn trong trận Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, một đám ảnh tộc tất cả đều biến sắc. Trận pháp bị đổi, mất đi quyền khống chế, bọn họ cũng đều biết đây là ý gì, chính là nói cấm không trận quyền chủ đạo đã ở Diệp Linh trong tay. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Diệp Linh càng là sửa lại cấm không trận. Nguyên bản vì là Diệp Linh thiết trí cạm bẫy, nhưng là không nghĩ tới càng là mua dây buộc mình, khốn trụ chính bọn hắn. Nhìn một đám ảnh tộc vẻ mặt, Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía trung tâm trận pháp Lâm Thanh năm người cũng nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, các nàng rốt cuộc biết Diệp Linh tại sao lâu như vậy mới đến rồi. Nguyên lai Diệp Linh đã tới rất lâu, chỉ là một thằng ẩn giấu ở một vùng sao trời bên trong, ở cướp giật trận pháp quyền chủ đạo. Lang dạ, ngươi làm như thế nào? Lâm Thanh nhìn Diệp Linh, hỏi, một đám ảnh tộc ánh mắt đều rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Linh là thế nào làm được, bọn họ cũng muốn biết. Thay đổi trận pháp, cướp giật trận pháp quyền khống chế, nói tới dễ dàng, nhưng muốn như vậy lặng yên không một tiếng động, ở không cho một đám ảnh tộc biết đến điều kiện tiên quyết làm được, đây cơ hồ là không thể nào chuyện. Diệp Linh nhìn Lâm Thanh năm người, cười nhạt, phất tay, hư không rung động, Lâm Thanh năm người bị di, rời đi ra ngoài. Nếu là ở ta vừa rời đi biên giới chiến trường thời điểm, như vậy một cấm không trận ta thật là không có cách nào, có điều đã hơn 100 năm, các ngươi còn tưởng rằng ta là trước đây lăng giả sao. Diệp Linh lạnh nhạt nói, quanh thân kiếm ý giật động, hư không xé rách, một đám ảnh tộc đều là vẻ mặt biến đổi. Đế vũ cảnh 7 tầng. Một đám ảnh tộc gương mặt không thể tin tưởng, từ Linh Châu bên trong thông tin, thông điệp rõ ràng là đế vũ cảnh 3 tầng, thế nào lại là đế vũ cảnh 7 tầng, lẽ nào từ Linh Châu trên thông tin, thông điệp là sai? Không thể, có thể tại Tử Linh Châu trên xuất hiện thông tin, thông điệp nhất định đều là trải qua nhiều mặt chứng thực, liền chỉ có một khả năng, Diệp Linh là ở rời đi biên giới chiến trường này hơn 100 năm đạt đến đế vũ cảnh 7 tầng. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó, hơn 100 năm, vượt qua 4 cái cảnh giới, từ đế vũ cảnh 3 tầng đến đế vũ cảnh 7 tầng. Đế vũ cảnh 7 tầng thì lại làm sao, chung quy chưa tới thần vũ cảnh, như cũng là ở ta ảnh tộc ám sát bên trong phạm vi. Cùng tiến lên. Giết hắn. Không nên để cho hắn có ngự động cấm không trận cơ hội chạy trốn. Một đám ảnh tộc trong ánh mắt đều lộ ra sắc cơ, sau đó đồng thời giết hướng về Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vung kiếm, hư không run rẩy, như tờ giấy cùng nhau cắt rời. Máu chiếu vào tinh không, một chiêu kiếm, mười mấy ảnh tộc chia ra làm hai, cùng nhau chết, còn dư lại ảnh tộc trên người đều có thương, ổn định thân hình, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Xì. Đột nhiên Diệp Linh bóng người ở một đám ảnh tộc trong mắt biến mất, sau một khắc, từng mảng hư không xé rách, mỗi một phiến xé rách trong hư không đều có một ảnh tộc, chỉ trong chốc lát, chỉ còn dư lại một ảnh tộc. Áo dài tím ảnh tộc, hắn là một người duy nhất không có xuất thủ ảnh tộc, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Thiếu niên thánh nhân, khó trách ngươi sẽ có đánh giá như vậy, nếu ngươi bất tử, thật sự có thành thánh khả năng. Hắn nói rằng, âm thanh trầm thấp, áo dài tím không gió nhi động, một đen một trắng hai người từ hắn hai bên đi ra, không có mặt. Chỉ có một hình thể, phảng phất thực sự là hai đạo bóng dáng. Ta tên Thường Thanh, ảnh tộc tử cấp sát thủ. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, rất có một ít trang trọng cảm giác. Diệp Linh nhìn về phía hắn bên cạnh người hai đạo bóng dáng, ánh mắt hơi ngưng lại. Đáng tiếc, ngươi không phải sinh ở ta ảnh tộc, nhân tộc đại thể suy nhược, nhưng sinh sôi năng lực mạnh mẽ, số lượng nhiều hơn rất nhiều ta ảnh tộc, luôn có mấy cái nghịch thiên thiên tài tồn tại. Nếu ngươi sinh ở ảnh tộc, ta ảnh tộc đã hết toàn tộc lực lượng bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi thành thánh, hôm nay ngươi và ta dị tộc, liền nhất định có một người muốn chết, vì ảnh tộc, ta đem dốc hết tất cả giết ngươi. Áo dài tím ảnh tộc nói rằng, thân thể một chút hóa thành cho bụi, tiêu tan ở trong tinh không, hai bên trắng đen bóng dáng run lên, phảng phất ra đời linh trí, nhìn về phía Diệp Linh, một luồng sát cơ khóa hắn. Lang dạ, đây là ảnh tộc âm dương tự sát thuật, dùng tính mạng hoán đến một vệt bọn họ tín ngưỡng thần một vệt ý chí, có thể vượt cấp giết người, đây là tử cấp sát thủ mới có thể có thủ đoạn. Không thể địch lại được. Trận pháp ở ngoài, Lâm Thanh nhìn tình cảnh này, gương mặt kinh hãi, nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, vẫn chưa đáp lời, lại nhìn về phía trước mặt hai đạo bóng dáng, vẻ mặt hờ hững. Chết. Một tiếng nỉ non, trầm thấp, tang thương, truyền vào Diệp Linh đầu góc, sau một khắc, trắng đen bóng dáng lướt về phía hắn, thần sát hắn ngưng lại, một chiêu kiếm, hư không cắt rời, hai đạo bóng dáng nhưng là xuyên qua ánh kiếm, sắp nhập vào Diệp Linh thân thể. Diệp Linh thân thể run lên, trong mắt trong nháy mắt mất đi vẻ mặt. Trắng đen hai đạo bóng dáng, vọt thẳng vào Diệp Linh linh hồn chi hải, muốn quấy diệt Diệp Linh linh hồn. Diệp Linh linh hồn chi hải bốc lên, thần thức thân thể xuất hiện, vừa muốn chặn lại, này hai đạo bóng dáng đột nhiên dừng lại. Một cánh cửa, ở linh hồn chi trong biển xuất hiện, trắng đen bóng dáng nhìn về phía này một cánh cửa, làm như giật mình. Địa ngục. Một thanh âm vang lên, tựa hồ là từ địa ngục môn mặt khác một bên truyền đến, trong thanh âm có một vệt mê man. Phảng phất là đại mộng mới tỉnh, trắng đen hai đạo bóng dáng run lên, càng là xông về địa ngục môn. Diệp Linh vừa muốn ngăn cản, trắng đen hai đạo bóng dáng đã sáp nhập vào địa ngục môn, biến mất rồi tung tích. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Này trắng đen bóng dáng tựa hồ là tỉnh lại địa ngục môn mặt khác một bên một cái nào đó cái tồn tại, trắng đen bóng dáng, âm dương tự sát thuật, ảnh tộc. Diệp Linh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt rung động. Lang Dạ, ngươi làm sao vậy? Một thanh âm ở Diệp Linh vang lên bên tai, Diệp Linh mở mắt ra, ý thức trở về trong cơ thể, thấy được bên cạnh người Lâm Thanh, Vũ Kiếm mấy người. Lang Dạ, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi nhưng là ảnh tộc tử cấp ám sát mục tiêu, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chết. Lâm Thanh nói rằng, tựa hồ là quá kích động, càng là ôm lấy Diệp Linh. Diệp Linh run lên chốc lát, từ dưới đất ngồi dậy, Lâm Thanh ngẩn ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lang Dạ. Ngươi càng là chưa cùng chúng ta đã nói ngươi còn có như vậy lai lịch, thiếu niên thánh nhân, thần thủy thánh địa thánh tử ở ảnh tộc bên trong đánh giá cũng đều không có cao như thế. Lâm Thanh nói rằng, ánh mắt mấy người đều rơi vào Diệp Linh trên người, trong mắt đều có một vẻ kinh dị. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, cười nhạt, nghĩ được này một đám ảnh tộc đối với hắn đánh giá, lắc đầu. Đọc chuyện cùng. Đã từng có một người, hắn nói ta vạn năm thành thánh, tương lai chính là nhân tộc hy vọng, không biết làm sao càng là chuyển vào dị tộc trong thai. Không nghĩ tới bọn họ càng là tưởng thật. Diệp Linh cười nói, mấy người nhìn hắn, hơi sững sờ, vẻ mặt vi ngưng, trầm mặt xuống. Lang Dạ, người nói thật sự. Tự nhiên là đổ giả, tác phẩm rợm. Chương 698, Đại Nhật Thành. Liệt Nhật Tinh Hà, thần thủy tinh không biên giới nơi, qua nơi này chính là đã luân hãm tự do tinh không. Đại Nhật Thành. Đây là một tòa xây ở trong tinh không thành lớn, vô số tinh thuyền từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào thành này. Lại có từng chiếc tinh thuyền bay ra, hoặc là bay đi tự do tinh không, hoặc là bay về phía thần thủy tinh không. Thượng sứ, Diệp Linh mấy người tinh thuyền mới vừa bay vào Đại Nhật Thành chính là có một người đi đường tiến lên đón, nhìn tinh thuyền trên tiêu chí, gương mặt vẻ cung kính, chu vi tinh thuyền tự động tránh được Diệp Linh đám người tinh thuyền. Thần thủy hạo nguyệt đồ, đây là thần thủy thánh địa tiêu chí, đại biểu người trên thuyền là đến từ với thần thủy thánh địa. Lâm Thanh, Vũ Kiếm mấy người đi ra ngoài, nhìn trước mặt Đại Nhật Thành. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Xin mời mấy vị thượng sứ tùy tùng tiểu nhân đi tới thành chủ phủ, thành chủ đã chờ đợi đã lâu. Trước mặt một ông lão mặc áo vàng nói rằng, ánh mắt xem qua một đám người, ở Diệp Linh trên người hơi dừng lại, cuối cùng rơi vào Lâm Thanh trên người, vẻ mặt cung kính, Lâm Thanh gật đầu, nhìn về phía mặt sau Diệp Linh. Lang Dạ, Đại Nhật Thành thành chủ là ta mẫu thân thị vệ, đến nơi đây chúng ta liền an toàn. Nàng nói rằng, gương mặt nụ cười, hơi có chút vẻ tự đắc, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt. Phất tay, một vệt ánh kiếm xẹt qua, cách đó không xa một người chia ra làm hai, máu tươi bắn tóe. Chu vi một đám người đều là cả kinh, đập vào mắt nhìn lại, đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, người này chết rồi trên thi thể càng là xuất hiện nhất phiến phiến vảy giáp, đồng tử, con ngươi cũng là một mảnh màu lam đậm, rộng mở chính là ảnh tộc, một ảnh tộc càng là lẹn vào Đại Nhật Thành, như vậy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuất hiện. Là ảnh tộc, bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta rồi. Lâm Thanh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng. Dị tộc. Từng cái Đại Nhật Thành binh lính hội tụ đến, vây ở ảnh tộc sát chết chu vi, gương mặt nghiêm nghị. Đi thôi, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không cần quá mức quan tâm. Diệp Linh cười nhạt nói, Lâm Thanh nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, gật đầu, tùy tung ông lão mặc áo vàng đi vào Đại Nhật Thành, dọc theo đường đi ông lão mặc áo vàng đều ở hữu ý vô ý đánh giá Diệp Linh, Diệp Linh thoáng như bất giác, nhìn Đại Nhật Thành một người trong cái hành tích vội vàng người. Vẻ mặt hờ hững. Hơn 100 năm, nhân tộc so với hắn trong tưởng tượng còn biết bắt hơn, Tại đây cự ly xạ nhật tinh không mấy trăm năm ánh sáng đại nhật thành bên trong cũng có thể cảm nhận được này một luồng không khí sốt sắng, phảng phất chiến tranh bất cứ lúc nào đều phải bắt đầu. Lâm Thanh, ngươi rốt cuộc đã tới, nếu ngươi không nữa đến ta liền muốn phái quân đội đi tìm ngươi. Mới vừa vào thành chủ phủ, một khôi ngô đại hán chính là tiến lên đón, nhìn Lâm Thanh, gương mặt nụ cười, Lâm Thanh nhìn hắn cũng lộ ra nụ cười. Chòe nụ à thừa. Y hòa thúc, mấy vị này đều là sư huynh của ta, sư tỷ, còn có Lăng Dạ, bằng hữu của ta. Lâm Thanh giới thiệu, đang nói đến Diệp Linh thời gian dừng một chút, khôi ngô đại hán cũng nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Lăng Dạ, ta nghe nói, đại nhật thành cửa thành xuất hiện một ảnh tộc sát thủ, chính là ngươi phát hiện đi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không biết ngươi có lai lịch gì, sư thừa gì mạch. Khôi ngô đại hán hỏi, mặc dù gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhưng là lời từ hắn xuôi thai ra một ít ngoài hắn ra ý tứ, hắn đang hoài nghi Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, đang muốn đáp lời, Lâm Thanh đã trước một bước nói chuyện. Hòa thúc, ngươi yên tâm, Lăng Dạ không phải dị tộc, cũng không có cái gì mục đích, hắn là muốn cùng ta chúng cùng đi xạ nhật tinh không mà thôi, hắn là bằng hữu của ta, ngươi cũng đừng hỏi. Lâm Thanh nói rằng, khôi ngô đại hán thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, nhìn về phía một bên Lâm Thanh, trên mặt tươi cười. Được rồi, hòa thúc không hỏi, có điều ngươi cần phải biết. Xạ nhật tinh không không giống với thần thủy tinh không, nơi đó nhiều hơn phân nửa tinh không cũng đã bị dị tộc chiếm lĩnh, vô cùng nguy hiểm. Nếu không ngươi liền chờ ở Đại Nhật Thành, nếu là ngươi nếu muốn giết dị tộc, ta phái người theo ngươi đi tự do tinh không là được, giống nhau là giết dị tộc, cũng không không giống, hỏa thúc còn có thể che chở ngươi. Khôi ngô đại hán nói rằng, trong thần sắc có một vệt lo lắng, Lâm Thanh nhìn hắn, lắc đầu, trong ánh mắt có một vệt kiên nghị. Hỏa thúc, ngươi đừng quên ta đã sớm đi được rồi quyết định. Nhất định phải đi xạ nhật tinh không, ngươi yên tâm, có mấy vị sư tỷ, vũ kiếm sư huynh, còn có Lăng Dạ che chở, không người nào có thể bị thương ta. Lâm Thanh nói rằng, khôi ngô đại hán ánh mắt từ Diệp Linh trên người mấy người đảo qua, gật đầu. Có điều dù vậy, ta còn là muốn phái người bảo vệ ngươi, coi như ta đây cái làm thúc thúc một điểm tâm ý. Khôi ngô đại hán nói rằng, mang theo mấy người đi vào thành chủ phủ, trong phủ thành chủ tựa hồ là còn đang cử hành cái gì hội nghị, hỏa thúc an bài một hồi liền lại rời đi. Tiếp tục đi chủ trì hội nghị. Ở Đại Nhật Thành đợi một ngày, mấy người tiếp tục khởi hành, có điều lần này cũng không phải là một người, còn có một chi dòng binh đoàn cùng với một ít con cháu thế gia, Diệp Linh mấy người liền xen lẫn trong những người này. Cái này cũng là hỏa thuốc căn bài, người lính đánh thuê kia bao quanh trường hắn nhận thức, cố ý khai báo phải bảo vệ thật bọn họ. Hơn 100 chiếc tinh thuyền, bay ra Đại Nhật Thành, lại bay qua cột mốc biên giới, chính là hoàn toàn tiến vào tự do tinh không, mỗi một chiếc tinh thuyền trên đều có một lang đầu tiêu chí. Đại biểu thân phận của bọn họ, Ma Lang Dòng Binh Đoàn. Ma Lang Dòng Binh Đoàn, Đại Nhật Thành mạnh nhất Dòng Binh Đoàn, không phải nhà cao cửa rộng con cháu căn bản mời không nổi, Diệp Linh mấy người cũng là dính hỏa thuốc ánh sáng, giấu ở một đám con cháu thế gia bên trong. Những thế gia này con cháu đại thể đều là đi xạ nhật tinh không lịch luyện, phía sau đều đi theo người làm, thị vệ, Diệp Linh mấy người xem như là một cái ngoại lệ, mấy cái thanh niên nam nữ, cũng không tùy tùng. Xạ nhật tinh không luôn hãm, chiến loạn không ngừng. Bát đại tinh không vô số người tiến vào xạ nhật tinh không, đã đem xạ nhật tinh không cho rằng một mảnh chiến trường, hoặc là đệ tử thí luyện, luyện binh nơi. Dị tộc mới vừa bay qua cột mốc biên giới không lâu liền gặp một đám dị tộc, độc nhãn, trên lưng có một mảnh như đao một loại gai, nhuộm ti ti huyết sắc, tựa hồ là mới vừa đã trải qua một hồi huyết chiến. Giết! Ma lang dòng binh đoàn bên trong một thanh âm vang lên, từng cái ma lang dòng binh lao ra, chỉ trong chốc lát, một đám dị tộc toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Diệp Linh ngồi ở một tinh thuyền trên, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Lăng Dạ, ngươi từ biên giới chiến trường mà đến, nhất định là gặp rất nhiều dị tộc chứ. Lâm Thanh đứng tinh thuyền bong tàu một bên, nhìn Diệp Linh, nói rằng, trên thuyền ánh mắt mấy người đều rơi xuống Diệp Linh trên người, trong thần sắc có một vẻ hiếu kỳ, tuy rằng đã cùng Diệp Linh tương xử một quãng thời gian, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng Diệp Linh quá khứ, vẹn vẹn biết Diệp Linh đến từ chính biên giới chiến trường. Ta từng nghe mẫu thân ta đã nói một chủng tộc. Nhìn như chỉ có một mẫu kén, nhưng bên trong khả năng cất giấu lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân đội, một mẫu kén là có thể thôn phệ một vùng sao trời. Ta cũng đã từng nghe nói, này tựa hồ là chủng tộc, có thể so với nhân tộc đỉnh cao chủng tộc một trong. Lăng Dạ, ngươi gặp chủng tộc sao? Mấy người nhìn Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn một đám người, ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Chương 699, ngươi tin sao? Chủng tộc, hắn nghe Đông Sa nhắc qua. Đó là vô tận trong tinh không một loại chủng tộc cực kỳ đáng sợ, số lượng so với người tộc còn nhiều hơn, là có thể so với nhân tộc đỉnh cao chủng tộc một trong. Diệp Linh cũng còn nhớ tới Đông Sa nhắc lên chủng tộc lúc nghiêm nghị, một đã từng đỉnh cao thần vũ đại năng,

từ đế vũ cảnh 7 tầng đột phá đến đế vũ cảnh 8 tầng, nhưng là từ trên mặt của hắn Diệp Linh nhưng là không nhìn thấy một điểm sắc mặt vui mừng, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh khe khẽ thở dài. Vũ kiếm có thể vượt qua vô tận tinh hà mà đến, cam nguyện đứng Lâm Thanh phía sau làm một người thị vệ, chính là chứng minh hắn đối với Lâm Thanh cảm tình. Lâm Thanh cũng không phải là đúng vũ kiếm không có một tia cảm tình, chỉ là biết không khả năng, vì lẽ đó lạnh lùng, vũ kiếm tựa hồ cũng biết. Mẹ của nàng là thần thủy thánh địa Thanh Hà đạo nhân, từ nàng lúc mới sinh ra chính là cho nàng đặt trước hôn. Vũ kiếm nói rằng, lời nói rất bình tĩnh, nhưng Diệp Linh có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói áp lực nặng nề. Người kia rất mạnh. Diệp Linh hỏi. Rất mạnh. Vũ kiếm nói rằng, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt có một vẻ kiên định. Thế nhưng ta nhất định sẽ thắng, cuộc đời của nàng không nên như vậy, nàng không nên như vậy sống sót. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía tinh thuyền bên trong. Nàng có từng cho ngươi ưng thuận quá cam kết gì, hoặc là đã nói yêu ngươi, hoặc là gả cho ngươi. Diệp Linh lại hỏi, vũ kiếm tựa hồ là ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, gật đầu. Nàng đã nói, nếu là ta có thể thắng được người kia nàng liền gả cho ta. Hắn nói rằng, thân sắc có một vệt ánh sáng tỏa ra. Ngươi tin sao? Tin. Vũ kiếm trả lời, Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Có người hay không nói với ngươi, ngươi rất ngu, cũng rất ngu, càng là thật sự tin nàng. Diệp Linh nói rằng, vũ kiếm nhìn Diệp Linh, cũng cười, phảng phất là cũng không để ý. Chương 700, ưu tộc. Có thể cùng Lâm Thanh đính hôn, nói vậy cũng là có cùng Lâm Thanh một loại bối cảnh, chỉ bằng ngươi một người, coi như là thắng cũng không cách nào ôm mỹ nhân về, ngược lại sẽ không công đưa mạng của mình. Bất quá ta đúng là có thể giúp ngươi, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Linh nhìn hắn, nói rằng, hắn nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, trầm mặt xuống, chốc lát, ngẩng đầu. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Phản lại thần thủy thánh địa, gia nhập ta quân đoàn, ta có thể giúp ngươi đánh bại ngươi muốn đánh bại người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho vũ kiếm vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt nghiêm nghị. Ngươi là người nào? Biên giới chiến trường 932 pháo đài, địa ngục quân đoàn thống lĩnh, Lang Dạ. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Địa ngục quân đoàn. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trong thần sắc có một vệt dãy rùa vẻ, rơi vào trầm mặc bên trong. Ngươi không cần hiện tại trả lời ngay ta, mặc kệ ngươi đáp ứng cùng phủ, hay không, chúng ta đều là bằng hữu. Diệp Linh nói rằng, xoay chuyển ánh mắt, thấy được từ mặt khác một chiếc tinh thuyền đi tới người. Một người thanh niên, đi theo phía sau một người làm như còn cầm món đồ gì. Đi lên tinh thuyền, thấy được ngồi ở tinh thuyền trên bong thuyền Diệp Linh cùng vũ kiếm, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó nhìn về phía tinh thuyền bên trong. Lâm Thanh tiểu thư có ở đây không? Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, tràn đầy định bợ tâm ý. Không ở. Tinh thuyền bên trong trầm mặc chốc lát, sau đó một thanh âm truyền ra, thanh niên hơi run run, chần chờ một chút, vừa nhìn về phía một bên trên bong thuyền Diệp Linh cùng vũ kiếm, phía sau người hầu ôm đồ vật đi tới. Hai vị. Đây là chúng ta thiếu gia đưa cho các ngươi tiểu thư lễ vật, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta thiếu gia cho các ngươi tiểu thư, đa tạ. Người hầu nói, Diệp Linh cười nhạt, liếc mắt nhìn người hầu đổ trên tay, nhận lấy, liếc mắt nhìn, là năm cái màu lam đậm linh quả, hiện ra một luồng mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Đây là lam linh quả, ngàn năm một kết, có cố bổn bồi nguyên công hiệu, là ta nhà thiếu gia từ U Lam Tinh Sông mang đến, vừa vặn gặp được Lâm Thanh tiểu thư, liền đưa cho Lâm Thanh tiểu thư. Người hầu nói. Tuy là đối với Diệp Linh nói, nhưng thực là ở cùng tinh thuyền bên trong Lâm Thanh nói, Diệp Linh liếc mắt nhìn người hầu, cười nhạt, cũng không có quan tâm người làm thái độ. Lâm Thanh tiểu thư, ta là Lý Lam, đế tử chính U Lam Tinh Sông Lý Gia, Lý Sông là của ta phụ thân. Thanh niên thấy Diệp Linh cầm lấy Lam Linh quả, lại nhìn về phía khoang tàu, đã không có đáp lại, chờ giây lát, hướng về khoang tàu hơi cúc thi lễ, liếc mắt nhìn Diệp Linh cùng vũ kiếm, rời đi tinh thuyền. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hai người, nhìn về phía một bên vũ kiếm. Đem một lam linh quả cho hắn, hắn không có tiếp, đón, Diệp Linh lắc đầu, cầm lấy một lam linh quả, cắn một cái. Không hổ là ngàn năm một kết linh quả, không chỉ có là có cố bổn bồi nguyên công hiệu, còn có ngộ đạo tác dụng, như vậy một đủ để bù đắp được 10 năm khổ tu, vũ kiếm, không ăn một sao. Diệp Linh nói rằng, mấy cái đem lam linh quả ăn xong, nhìn về phía vũ kiếm do dự chốc lát, lấy được một, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía khoang tàu. Xem ra theo đuổi của ngươi người thật không ít, ở đây đều có thể gặp phải, này linh quả không sai, muốn ăn một sao? Không muốn. Lâm Thanh thanh âm của từ trong khoang thuyền truyền ra, Diệp Linh cười nhạt, cũng không khách khí, lại cầm lấy một ăn. Có ma lang dòng binh đoàn bảo hộ, hơn nữa đại nhật thành chủ phong tỏa tin tức, dọc theo đường đi cũng còn được cho bình tĩnh, có điều không biết làm sao, thỉnh thoảng đã có người tới cho Lâm Thanh tặng lễ, linh quả, linh khí, đạo thuật, các loại đồ vật, đều không ngoại lệ, đều bị Diệp Linh thu nhập trong túi. Diệp Linh hay là không cần những thứ đồ này, nhưng địa ngục quân đoàn bên trong luôn có người dùng đến trên. Đương nhiên, những kia tặng lễ người cũng không biết lễ vật đều bị Diệp Linh thu nhập trong túi, đều tưởng Lâm Thanh thu rồi lễ, mang theo sắc mặt vui mừng rời đi, cho rằng nịnh bợ lên Lâm Thanh. Diệp Linh, Vũ Kiếm, ở Đại Nhật Thành thành chủ trong miệng là Lâm Thanh thị vệ, mà Lâm Thanh bốn cái sư tỷ nhưng là bên người hầu gái, vì lẽ đó những người này cũng không có đem sự chú ý đặt ở Diệp Linh trên người mấy người. 7 năm, lộ trình đi rồi quá bán, Ma Lang Dòng binh đoàn gặp được một nhánh nhân tộc tán binh quân đoàn. Phía trước nhưng là đến từ chính thần thủy tinh không nhân tộc huynh đệ, phía trước tinh vực gần dấu ưu tộc, các ngươi đổi một phương hướng đi. Một đám hơn vạn người, đứng một vùng sao trời bên trong, đầu lĩnh là một đế vũ thất chủng người, nhìn trước mặt một mảnh tinh thuyền, nói rằng, Ma Lang Dòng binh đoàn trầm ngưng chốc lát, đi một mình đi ra ngoài. Con đường này chúng ta đã đi rồi rất nhiều lần, chúng ta tại sao không biết có ưu tộc. Đây là Ma Lang Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, đế vũ tám tầng, nhìn người trước mặt, trong ánh mắt có một vẻ hết sạch nẹ qua. Ưu tộc, đây là một loại sinh ở hắc ám, cũng chỉ tồn tại trong bóng tối chủng tộc, một khi bọn họ xuất hiện địa phương, tinh không, sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, tất cả mọi thứ đều sẽ rơi vào trong bóng tối. Này một loại tộc số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ ở trong vạn tộc địa vị, tinh không vạn tộc, ưu tộc có thể xếp vào 3 vị trí đầu bách, là một loại cực kỳ quỷ dị chủng tộc. Trước một quãng thời gian mới ra phát hiện, chúng ta có thật là nhiều người đều chết ở ưu tộc trong tay. Chúng ta cũng chỉ là xuất phát từ hảo ý nhắc nhở các ngươi một phen, nếu là ngươi chúng không tin có thể cứ việc đi vào. Đầu lĩnh kia người nói rằng, còn đặc biệt nhường ra một con đường, tựa như cũng không để ý Ma Lang Dòng binh đoàn người quá khứ, tinh thuyền đứng ở một vùng sao trời, chính là như vậy lâm vào giằng co. Không nghĩ tới nơi này càng là xuất hiện ưu tộc, nếu không phải thận bước vào ưu tộc kết giới, e sợ này một đội tàu hơn nửa người đều muốn chết đi, ưu tộc quỷ dị, quá khó khăn lấy chống đỡ rồi. Tinh thuyền bên trên, Lâm Thanh bên cạnh người, một cô gái nói rằng, nhìn ngăn cản ở một vùng sao trời trước người, gương mặt nghiêm nghị mấy cái khác nữ tử nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt vi ngưng. Lang dạ, ngươi chưa từng nghe nói ưu tộc. Lâm Thanh nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh cười nhạt, lắc đầu. Nghe một người đã nói, ưu tộc, am hiểu linh hồn công kích, am hiểu chế tạo ảo cảnh, im hơi lặng tiếng là có thể đem người linh hồn thôn phệ, là trong tinh không mạnh nhất một hàng chủng tộc một trong. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía ngăn ở tinh không trước một đám người, làm như phát hiện cái gì, cười nhạt. Có điều này một vùng sao trời phía trước nên cũng không có ưu tộc, bọn họ cũng không phải đều là nhân tộc. Diệp Linh nói rằng, thần sắc bình tĩnh, nhưng là làm cho trên thuyền một đám người đều là vẻ mặt chấn động, lại nhìn về phía tinh không phía trước một đám người, nhìn hồi lâu, nhưng là cũng không có nhìn ra cái gì. Có người đồ vật cũng không phải là dùng con mắt, dùng thần thức là có thể thấy, muốn dùng linh hồn. Diệp Linh nói rằng, nhìn một vùng sao trời bên trong một đám người, trong con ngươi nổi lên một vệ tu sắc tía, luân hồi nhãn hiện, Diệp Linh trước mắt một mảnh cho đen thế giới xuất hiện, từng cái linh hồn đứng ở trước mắt. Chương 701, Ma Lang Dòng binh đoàn. Có người linh hồn, khác thường tộc linh hồn, lẫn nhau hôn tạp cùng nhau, chính là trước mặt chặn đường người. Linh hồn. Mấy người nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trong mắt u sắc tía, vẻ mặt hơi chấn động. Trong bọn họ có khoảng chừng vừa thành, một thành người cũng không nhân tộc, mà là dị tộc, hơn nữa cũng không phải là một loại dị tộc. Diệp Linh nói rằng, mấy người vẻ mặt cả kinh, sau đó nhìn về phía đội tàu phía trước người, vẻ mặt nghiêm túc. Dựa theo tình huống bây giờ, bọn họ hẳn là đang trì hoãn thời gian đẳng nhân, chờ bọn hắn người đến rồi nên muốn tiến công, hiện tại biện pháp tốt nhất là trực tiếp giết tới. Diệp Linh nói rằng, Lâm Thanh thần sắc cứng lại, nhìn về phía một bên một cô gái này gật đầu, một bước ra tinh thuyền, hướng về đội tàu phía trước nhất mà đi, mấy phút sau khi trở về. Giết bọn họ. Phía trước, quát khẽ một tiếng, hơn vạn Ma Lang Dòng binh đoàn lao ra, giết hướng về phía trước mặt một đám người. Ma Lang Dòng binh đoàn đều là một đám liếm máu trên lưỡi lao người, thực lực đều cực cường, không phải bình thường quân đội có thể so sánh, có điều chốc lát chính là giết ra một con đường, dẫn đội tàu hướng về một vùng sao trời mà đi. Giống. Đột nhiên, một tiếng như là dã thú gào thét, nhóm người kêu bên trong một ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể càng là miễn cưỡng cất cao một đoạn dài. Bên ngoài thân ra rẻ hóa thành từng khối nham thạch. Thạch tộc. Ma Lang Dòng binh đoàn bảo hộ bên trong rất nhiều người nhìn tình cảnh này, tất cả giật mình. Sau một khắc, lại có từng cái dị tộc hiện thân, ngoại trừ thạch tộc còn có ngoài hắn ra dị tộc, càng là xen lẫn trong đồng thời. Rách yêu nỏ, bán. Ma lang dòng binh đoàn một người trong âm thanh vang lên, tất cả ma lang dòng binh trong tay đều xuất hiện một nỏ, nỏ trên lôi kéo một nhánh cung tên, trên tên hiện ra một tầng tối tăm, tựa hồ là kịch độc. Vạn mũi tên cùng phát, xuất vào một mảnh dị tộc, trong nhân tộc, phàm là bị cung tên đụng tới dị tộc, nhân tộc đều bị trong nháy mắt ăn mòn, có điều chốc lát chính là chết đi hơn nữa, đội tàu bay qua một vùng sao trời, biến mất rồi tung tích. Sau nửa ngày, một đám người tộc, dị tộc tạo thành quân đội từ một vùng sao trời mà đến, nhìn trước mắt một màn, đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía ma lang dòng binh đoàn rời đi tinh không, trong mắt sát quang giật động. Bọn họ không trốn được. Một vờn quanh cuồng phong, thân thể cơ hồ trong suốt dị tộc nhìn một vùng sao trời, nói rằng, lâu như vậy rồi, vẫn luôn là chúng ta giết người, vẫn là lần thứ nhất có loài người đội ngũ giết chúng ta nhiều người như vậy, xem ra này này một nhánh nhân tộc đội ngũ cất giấu một ít thú vị gì đó. Một chiều cao mấy trăm thước, đứng lặng ở trong tinh không thạch tộc nói rằng, tiếng như hồng lôi, chấn động tinh không. Thương Minh, ngươi cũng là loài người, ngươi tuyệt đến này một nhánh nhân tộc trong đội ngũ sẽ cất giấu món đồ gì? Thạch tộc cự nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên một trung niên áo bào xanh người, nói rằng, trung niên áo bào xanh người nhìn trước mắt một mảnh sát chết, một tay khẽ vổ, một mũi tên rơi vào rồi trong tay hắn. Rất yêu nỏ. Nhìn này một mũi tên, khoe miệng hắn hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra. Rất yêu nỏ, đây là đại nhật thành đại nhật quân đoàn mới có vũ khí, xem ra nhóm người này bên trong thật sự có một không phải người, càng là để đại nhật quân đoàn người đều phát động rồi. Trung niên áo bào xanh người ta nói nói, trên mặt có một vệ tà dị, trong tay tiễn một chút thiếu đốt, hóa thành than cho, trên không trung tản đi, bên cạnh mấy cái dị tộc thủ lĩnh nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Đội tàu xẹt qua tinh không, chốc lát chính là bay ra mấy trăm triệu bên trong, đã rời xa này một chỗ chiến trường. Trên thuyền, Lâm Thanh mấy người nhìn Diệp Linh, nhìn về phía Diệp Linh con mắt, trên mặt đều có một vẻ kinh ngạc vẻ. Lang Dạ, người đó là Lâm Thanh vừa định hỏi, đoàn người đi lên tinh thuyền, hai nam một nữ, một người trong đó chính là vừa nãy cùng này một đám chặn đường người đối lập ma lang dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Khi hắn phía trước còn có một nam một nữ, nam người mặc huyền giáp, trên người hiện ra một luồng như núi trầm trọng khí tức, nữ một thân màu đỏ nhuyễn giáp, mái tóc màu đỏ khoác tung, rất có một ít xinh đẹp cảm giác. Hồng Lỗi, ma lang dòng binh đoàn trung đoàn trưởng, gặp Lâm Thanh tiểu thư. Huyền giáp nam tử xem qua một đám người, ánh mắt rơi xuống Lâm Thanh trên người, hơi thi lễ một cái, hồng giáp nữ tử cùng phó đoàn trưởng theo thi lễ một cái. Không cần đa lễ, vừa ở thần thủy thánh địa ở ngoài, ta liền cùng các ngươi như thế, không cần phân chia đối xử, gọi ta Lâm Thanh liền được. Lâm Thanh nói rằng, ba người nhìn nàng, trầm mặc chốc lát, hồng giáp nữ tử cùng phó đoàn trưởng đều là nợ nụ cười. Không hổ là hư thần cảnh con gái. Quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, có thể so với này một đám nếu nói con cháu thế gia thật hầu hạ hơn nhiều. Ta là Hồng Minh, ma lang dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, lần này đa tạ, nếu không ngươi phát hiện nhóm người kêu bên trong khác thường tộc, chúng ta khả năng liền muốn cắm ở nơi đó. Hồng Minh nói rằng, gương mặt phóng khoáng dáng dấp, Lâm Thanh nhìn hắn, lại nhìn về phía hai người khác, trên mặt lộ ra nụ cười. Chúng ta bất quá là nhắc nhở một hồi mà thôi, cũng chưa từng làm cái gì. Hay là muốn dựa dẫm ma lang dòng binh đoàn mới có thể vượt qua nguy cơ, nếu là muốn tạ ơn, nên là chúng ta cảm ơn người chúng mới đúng. Lâm Thanh nói rằng, gương mặt khách khí, Hồng Minh nhìn Lâm Thanh, nụ cười càng sáng lạn hơn một ít. Đã sớm nghe nói đội tàu bên trong không ít người hướng về ngươi tặng lễ, vốn cho là đều là bởi vì ngươi thân phận, xem ra còn không hết ở đây. Lâm Thanh tiểu thư là ta nhìn thấy nữ tử bên trong xem như là xinh đẹp nhất. Hắn nói rằng, trong mắt không hề che giấu chút nào đối với Lâm Thanh ái mộ. Lâm Thanh nhìn hắn, cười nhạt. Hồng Minh phó đoàn trưởng quá khen. Chưa từng có dự, ta nói đều là phát ra từ với bên trong tâm, không giống với những kia con cháu thế gia. Hồng Minh. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hồng giáp nữ tử cắt đứt hắn, nhìn về phía Lâm Thanh, trên mặt tươi cười. Xin lỗi, ta này một đệ đệ khẩu không che lấp, vô ý nói như vậy, mạo phạm. Nàng nói rằng, gương mặt nụ cười, ánh mắt quét qua Diệp Linh, Vũ Kiếm mấy người, ở Vũ Kiếm cùng Diệp Linh trên người dừng lại chốc lát. Làm như cũng cảm nhận được Diệp Linh, Vũ Kiếm tu vi mạnh mẽ. Ta tên Hồng Trụ, Hồng Minh là của ta đệ đệ, ngươi quả nhiên như Lửa Thành Chủ từng nói, ẩn giấu linh lung tâm, không phải người bình thường có thể so sánh, càng là có thể một chút nhìn thấu những dị tộc kia ngụy trang. Bất kể như thế nào, lần này có thể vượt qua nguy cơ hay là muốn đa tạ các ngươi, đa tạ. Nàng nói rằng, không chỉ có là hướng về Lâm Thanh, còn hướng về Lâm Thanh phía sau Diệp Linh, Vũ Kiếm bọn người là cúi đầu, Vũ Kiếm về một trong lễ. Diệp Linh đứng ở phía sau trước, nhìn tình cảnh này, cười nhạt. Lại nói chốc lát, Hồng Minh ba người rời đi, Lâm Thanh mấy người nhìn ba người bóng lưng, khỏe miệng còn mang theo một vệ chưa tản đi nụ cười. Xem ra những lính đánh thuê này đoàn người cũng không có trong tưởng tượng lợi ích tối thượng, như vậy chúng ta đoạn đường này lẽ ra có thể an toàn vượt qua. Lâm Thanh bên cạnh người một cô gái nói rằng, mấy người gật đầu. Diệp Linh nhìn mấy người một chút, nhìn về phía mặt sau một vùng sao trời, ánh mắt hơi ngưng lại. Lang dạ, làm sao vậy? Lâm Thanh nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, Diệp Linh lắc đầu. Chương 702, Linh Tộc. Ma lang dòng binh đoàn tinh thuyền bên trong, Hồng Lỗi, Lụa Đỏ, Hồng Minh ba người đứng trên bong thuyền, nhìn trước mặt một mặt gương đồng, nhìn trong gương thân ảnh của ba người, trong ánh mắt đều có một vệt vẻ nghiêm túc. Giám linh kính chưa bao giờ sai lầm quá, lần này tại sao không có phân biệt ra những dị tộc kia? Hồng Minh nói rằng, tay từ gương đồng trên mặt kiếng mơn trớn, trên mặt có một vệt vẻ nghi hoặc. Giám linh kính đều không có thể phân biệt ra, tại sao này Lâm Thanh có thể thấy? Trừ phi là những người kêu bên trong khác thường tộc, chỉ có dị tộc mới có thể nhìn thấu dị tộc. Hồng Lôi nói rằng, nhìn trước mặt giám linh kính, làm như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt có một vệ hết sạch phun trào. Hồng Chu nhìn hai người, cười nhạt, lắc đầu, thu rồi gương đồng. Lâm Thanh là thần thủy thánh địa hư thần cảnh cường giả con gái, thủ đoạn tự nhiên không thể chúng ta có thể tưởng tượng, nếu là những người kêu bên trong thật sự có dị tộc, như thế nào sẽ giúp chúng ta? Nếu là ta nhìn ra không sai, những người kia nên cũng không phải là Lâm Thanh thị vệ, hầu gái, chắc cũng là thần thủy thánh địa đệ tử, trong đó có một người ta tựa hồ còn đang nơi nào gặp. Hồng Chu nói rằng, Hồng Minh cùng Hồng Lỗi nhìn về phía nàng, trên mặt có vẻ nghi hoặc, Hồng Chu lấy ra một quyển sách, trên đó viết thần thủy thánh địa đạo tử lục vài chữ, hai người ngẩn ra. Ở Đại Nhật Thành một người trong chợ đêm mua, có người nói ghi chép là thần thủy thánh địa tam thiên đạo tử. Hồng Chu nói rằng, lật ra sách, tìm chốc lát, sau đó tìm được rồi một chân dung, ánh mắt vi ngưng. Hóa ra là hắn. Hồng Chu nói rằng, Hồng Minh, Hồng Lỗi nhìn sang, nhìn chân dung, vẻ mặt hơi chấn động. Vũ Kiếm, thần thủy thánh địa đạo tử, xếp hạng 97. Đây cũng là sách trên ghi chép liên quan với Vũ Kiếm một câu nói, làm cho ba người đều là thần sắc cứng lại. Khó trách ta cảm giác này một người khí chất bất phàm, không giống như là một người thị vệ, hóa ra là thần thủy thánh địa đạo tử. Bất quá ta cảm giác bên cạnh hắn người cũng không giống như vậy, lẽ nào cũng là đạo tử. Hồng Minh nói rằng, cầm lấy sách lại lật một chút, cũng không có tìm tới Diệp Linh chân dung. Vừa nãy ta dò xét một hồi hai người kia khí tức, này Vũ Kiếm là đế vũ cảnh 8 tầng khí tức, tựa hồ mới vừa đột phá, mà một người khác nhưng là đế vũ thất trùng khí tức, đồng thời lúc gần lúc hiện, có chút không quá rõ ràng, đoán chừng là dùng mạnh mẽ tăng cao tu vi đang dược. Cảnh giới bất ổn. Hồng Lôi nói rằng, Hồng Chu cùng Hồng Minh liếc mắt nhìn Hồng Lỗi, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Đội ngũ thấp tinh thuyền bên trong, Diệp Linh ngồi khoanh chân, làm như ở ngưng thần tu luyện, Vũ Kiếm cầm kiếm, đứng một bên, không biết ở cảm ngộ cái gì, Lâm Thanh nhưng là ở thưởng thức một cái ngọc bội. Đông Dương. Diệp Linh mở mắt ra, một vệt hết sạch nẹ qua, nhất đạo kiếm ý xẹt qua hư không, chém vào trong tinh không, Vũ Kiếm, Lâm Thanh cùng nhau nhìn về phía hắn. Lang dạ, làm sao vậy? Hai người hỏi. Nhìn về phía một vùng sao trời, nhưng chỉ có thấy được một mảnh hư vô. Có phong. Diệp Linh nói rằng, bàn tay hư nắm, một mảnh hư không đều là trong nháy mắt ngưng trệ, một tia phong, từ trong không gian chạy ra, thổi qua mấy người mặt, quấy nổi lên vài sợi sợi tóc, mấy người đều là thần sắc cứng lại. Này một tia phong càng là giấu ở trong không gian, tránh khỏi bọn hắn tất cả tra xét. Linh mẫn tộc. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía mặt sau một vùng sao trời, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị. Linh tộc. Lâm Thanh mấy người đều là cả kinh, linh tộc, cái này cũng là một loại đỉnh cao trùng tộc, không thấp hơn nhân tộc tồn tại. Nơi này tại sao có thể có linh tộc xuất hiện, lẽ nào linh tộc cũng xâm lấn nhân tộc tinh không? Lâm Thanh nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, nếu là linh tộc xâm lấn nhân tộc tinh không, vậy liền không phải một vùng sao trời, một thánh địa chuyện, này đem liên quan đến cả nhân tộc sống còn. Hắn muốn tới rồi. Diệp Linh nhìn một mảnh thâm thúy tinh không, nói rằng, mấy người đều là cả kinh. Nhanh! Đi thông báo ma lang dòng binh đoàn người. Lâm Thanh nói rằng, bên hông một cô gái gật đầu, gương mặt nghiêm nghị, bay ra tinh thuyền, hướng về ma lang dòng binh đoàn tinh thuyền bay đi. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, hư không vùng vẫy, không gian nổi lên liên y, một đại trận chính đang chậm rãi hình thành. Mặt khác một vùng sao trời, một toàn thân gần như trong suốt, chu vi quấn quanh lấy cuồng phong nhân thần màu ngưng lại, nhìn về phía một vùng sao trời, trầm mặc chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, càng là có người phát hiện ta. Xem ra này một đội tàu quả thực không giống với di vãng. Nay dị tộc nói rằng, bên cạnh còn đứng ba người, một nhân tộc, một thạch tộc, một độc nhãn dị tộc, ba người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại, mặt sau từng cái dị tộc xuất hiện.